Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 915, ta ngược lại muốn xem, ai dám ra mặt vì gã. Xuân Ca bị một bàn tay của Lâm Hải, tát một cái lão đảo, đem cái bàn cũng đụng ngược lại. A! À, nữ, sinh ở trong phòng học, vội vàng vang lên tiếng thét chói tai rồi né tránh, các nam sinh cũng đem ghế quơ lấy. Con mẹ ngươi, dám đánh Xuân Ca! Giết chết hắn, đám nam sinh này vung ghế liền nhào lên, trong mắt mỗi cái đều lóe lên quang mang khát máu, xem xét cũng là đám thiếu niên bất lương thường xuyên đánh nhau. Lâm Hải chau mày, bây giờ hắn, nào còn có hứng thú động thủ cùng những sinh viên lưu manh chỉ biết đánh quần chiến này. Rống, há miệng, Lâm Hải phát ra một tiếng rống to, dùng tới thủ pháp công kích của Nguyệt Cung Tiên Âm. Tất cả mọi người bên trong phòng học, đều cảm thấy đầu ông một tiếng, như gặp phải trọng kích, mặt mũi nhất thời trở nên tràn đầy trắng bệch. Âm, ghế bên trong tay các nam sinh, tất cả đều rơi trên mặt đất, thân thể lay động một trận, vội vàng đỡ lấy cái bàn mới đứng vững. Đậu phộng, là sư tử hống sao, những sinh viên lưu manh này, nhất thời cũng bị dọa cho ngốc. Mà nữ sinh trước đó ngồi tại trên đùi Xuân Ca, trên mặt thì hiện lên một vẻ vui mừng, kích động chạy đến bên người Lâm Hải, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Lâm Hải học trưởng, ta cũng là người của Đại học Giang Nam, ta đã nghe nói qua ngươi. Ngươi cứu ta đi, ta là bị gã ép buộc. Lâm Hải liếc nhìn nàng ta một cái, dáng dấp xác thực rất xinh đẹp, đoán chừng chính là cái nữ hài từ nơi khác đến học mà Vương Mập Mạp đã nói tới kia. Đứng ra đằng sau ta, cảm tạ Lâm Hải học trưởng, cảm tạ Lâm Hải học trưởng. Nữ hài vui đến phát khóc, chịu ủy khuất lâu như vậy, rốt cục đã có thể giải thoát. Mà Lâm Hải lại hướng phía Xuân Ca đang bụng mặt, đã bị dọa sợ kia, xa xa nhất chỉ. Ngươi, tới. Trong lòng Xuân Ca mạnh mẽ nhảy, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Một tiếng trống vừa rồi của Lâm Hải, quả thực rất đáng sợ, đã đem gã hù sợ. Ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi, ta thật sự là thái tử của Thiên Hà Bang, ngươi nếu dám đánh ta sẽ để Thiên Hà Bang diệt cả nhà ngươi. Xuân Ca cùng loạn gào thét, nhưng làm thế nào có thể dọa sợ được Lâm Hải, ngược lại lại làm cho trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn quang. Đột nhiên Lâm Hải lăng không giương một tay lên. Thân thể của Xuân Ca, vậy mà không tự chủ được hướng phía Lâm Hải bay qua. Ai u, mẹ ta nha, chuyện gì đã xảy ra? Xuân Ca bị dọa đến oa oa kêu to, tràn diện quỷ dị, để trong mắt của mọi người, cũng lộ ra cực độ hoảng sợ, đến thở mạnh cũng không dám. Giờ phút này, trừ phi là ngu ngốc, nếu không toàn bộ đều đã nhìn ra, cái người gọi là Lâm Hải này, không phải là người bình thường. 3. Cổ của Xuân Ca, đã bị Lâm Hải gắt gao chế trụ. Thanh âm lạnh như băng đã vang lên. Ngươi luôn mồm nói, ngươi là thái tử của Thiên Hà Bang, vậy ngươi nói cho ta biết, bang chủ của Thiên Hà Bang, là ai? Xuân Ca bị Lâm Hải bóp cổ, khuôn mặt đỏ bừng lên, hô hấp không tốt để ánh mắt của gã tràn ngập hoảng sợ. Thiên Hà Bang, hiện tại không có bang chủ đã đi vắng. Không có bang chủ, Lâm Hải sững sờ, sau đó cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm hoài nghi cái Xuân Ca này, là cái tên giả mạo. Nếu không làm sao có thể không biết mình đâu, thấy sắc mặt Lâm Hải khó coi, Xuân Ca bị dọa đến giật mình một cái, sợ Lâm Hải ra tay độc ác đối với gã, liền vội vàng vừa vội vừa gấp mà mở miệng. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, Thiên Hà Bang mặc dù không có bang chủ, nhưng ta thật sự là thái tử của Thiên Hà Bang, bởi vì cha ta, hiện tại là lão đại của Thiên Hà Bang, cha ngươi là lão đại của Thiên Hà Bang. Lâm Hải càng thêm nghi hoặc, lão đại của Thiên Hà Bang, con mẹ nó không phải là mình sao? Ngươi! Ngươi nếu là không tin, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho cha ta. Lâm Hải nghe xong, ngược lại là cười, buông tay đem gã đẩy qua một bên. Gọi đi, gọi ngay bây giờ. Lòng, hiếu kỳ của Lâm Hải cũng lên, hắn ngược lại cũng muốn xem, ba của cái Xuân Ca này, đến tột cùng là ai? Xuân Ca gấp gáp nhìn Lâm Hải vài lần, thấy Lâm Hải tự hồ không giống như đang nói đùa, cắn răng lấy một cái điện thoại cầm tay ra. Mẹ nó, dám đánh ta, ngươi chết chắc rồi. Thầm mắng một tiếng, Xuân Ca đem điện thoại thông qua, còn mang theo ánh mắt khiêu khích, hung hăng cũng khỏi cần nói đến. Uy, rất nhanh, điện thoại đã kết nối, một cái âm thanh uy nghiêm liền vang lên. Lâm Hải không khỏi sững sờ, cái thanh âm này, tựa hồ rất quen thuộc a, mà lúc này, Xuân Ca đã một thanh nước mũi một thanh nước mắt, bắt đầu ủy khuất mà gào lên. Cha, ta ở trường học bị người ta đánh, đều sắp bị đánh chết rồi, ngươi mau phái người tới giết chết hắn đi. Lời của Xuân Ca vừa ra khỏi miệng, các sinh viên bên trong phòng học, Tất cả đều dùng ánh mắt thương hại hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Xuân ca khóc đến khoa trương thảm hại như vậy, bọn họ nghe cũng thấy mà thương, chớ nói chi là phụ thân của Xuân ca, khẳng định sẽ nổi cơn thịnh nộ, sau đó phái người của Thiên Hà Bang, đem Lâm Hải phế. Hừ, quả nhiên, trong điện thoại truyền đến một tiếng hừ lạnh phẫn nộ, để trong lòng Xuân ca vui vẻ. Tuy lão đầu tử gần nhất giống như biến thành người khác, giống như không muốn nhìn thấy mình, nhưng chính mình tốt xấu gì cũng là con của lão, tại bên ngoài bị người đánh, lão nào có thể nhịn được. Gào cái gì mà gào, chẳng có một chút gan dạ nào. Có giống cái nam nhân hay không? Nào nghĩ đến, bên trong điện thoại đột nhiên truyền đến một trận âm thanh răng dậy, để tiếng khóc của Xuân ca im bặt mà dừng, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cha, người có nghe ta nói chuyện hay không? Ta bị người đánh. Xuân ca một mặt ủy khuất, hướng phía điện thoại trống nói, ngươi không gây chuyện, người khác sẽ đánh ngươi sao? Ta đã cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám gây chuyện thị phi, thì không cần người khác. Ta sẽ đánh gãy chân ngươi trước. Túc túc túc, uy, cha, cha, nghe bên trong điện thoại truyền đến tiếng túc túc, Xuân ca tức đến kém chút đem di động quẳng đi. Mẹ nó, có phải cha ruột hay không a? Mà lúc này đây, người bên trong phòng học, tất cả đều dùng ánh mắt quái dị mà nhìn tới, chẳng ai ngờ rằng, ba ba của Xuân ca, cái gọi là lão đại của Thiên Hà Bang này, vậy mà nói ra một phen như thế, xem ra Thiên Hà Bang, cũng không có đáng sợ như vậy. Tự hồ vẫn rất phân rõ phải trái a, mà trên mặt Lâm Hải cũng lộ ra một tia vui mừng nụ cười, tâm treo cao trước đó cuối cùng cũng đã hạ xuống. Hắn đã nghe được cái ba ba của Xuân ca này là ai, kết quả tốt giống như hắn nghĩ, nếu không chuyện này Lâm Hải thật đúng là có chút khó khăn. Đáng tiếc nụ cười vui mừng này của Lâm Hải rơi vào bên trong mắt Xuân ca lại thành tràn đầy châm chọc. Thao, ngươi chờ, cha ta là khinh thường so đo cùng loại tiểu nhân vật như ngươi. Toàn bộ Thiên Hà Bang đều là do nhà ta mở, ta sẽ tìm người khác thu thập ngươi. Xuân ca buồn bực xấu hổ thành giận dữ, thở phì phì thả câu kế tiếp, lại tìm một cuộc điện thoại mà thông qua. Uy, là Mạc ca sao? Mạc ca, ta ở trường học bị người đánh, ngươi mau tới đây cứu ta a. Cái gì, cha ta không cho quản chuyện của ta sao? Ai nha, lần này không phải là ta gây sự, ta gần nhất đang một mực an tâm đến trường, kết quả người ta xông vào phòng học. Không phân tốt xấu liền đánh ta à, ta đều sắp bị đánh chết. À. Ngươi bây giờ liền đến à, quá tốt. Mạc ca, vậy ngươi sẽ mang theo bao nhiêu người, giết chết con rùa này. Uy, treo, bất quá viện binh đã đến, trên mặt Xuân ca, lập tức lại lớn lối. Mẹ nó, dám đánh ta, có bản lĩnh thì chờ ở đây, người của ta sẽ lập tức tới ngay. Tốt, vậy ta liền đợi, xem ai tới cứu ngươi. Lâm Hải dứt khoát kéo cái ghế ngồi xuống, đem chân vắt lên trên bàn, dương dương tự đắc chờ lấy. Lâm Hải học trưởng, mình vẫn là đi thôi, nữ sinh ở bên cạnh thấy thế, một mặt lo lắng nhỏ giọng thúc giục nói, không cần sợ. Lâm Hải nhàn nhạt nói, ta cũng muốn xem một chút, toàn bộ Thiên Hà Bang, ai dám ra mặt cho gã. Lâm Hải nói xong, liền gọi điện thoại cho Liễu Hinh Nguyệt, nói cho nàng mình tại học viện chức nghiệp, để nàng không cần lo lắng. Sau đó cứ như vậy mà mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn nhau cùng Xuân ca. Toàn bộ sinh viên trong phòng học, cũng đều lẳng lặng đứng đấy, thở mạnh cũng không dám, không khí ngột ngạt, để cho người ta không thở nổi, thời gian lập tức phản phất biến đến vô cùng dài dằng dặc. Qua chừng mười mấy phút, rốt cục, một thân ảnh đã xuất hiện tại cửa phòng học. Mạc ca, ngươi rốt cục tới rồi. Xuân ca thấy thế, lập tức lên tinh thần, mặt mày hớn hở nghênh đón. Chương 916, đi với ta một chuyến. Mạc ca, mau giúp ta giết chết hắn. Xuân ca lôi kéo cánh tay người tới, một mặt hưng phấn chỉ vào bóng lưng của Lâm Hải, hung hăng nói, Xuân thiếu, chớ hồ đồ, người tới cau mày, đem tay của Xuân ca đẩy ra. Thiên Hà Bang hiện tại, cùng trước kia khác biệt, ai dám gây chuyện thị phi, ức hiếp lương thiện, cha ngươi là cái thứ nhất liền phải đứng ra, cắt ngang chân người đó. Trước khi ta đến cũng đã gọi điện thoại cho cha ngươi. Cha ngươi để cho ta mang ngươi trở về, cũng để cho ta thay ông ấy hướng phía đồng học đã bị ngươi khi dễ xin lỗi, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Nói xong, người tới đem Xuân ca một mặt mộng bức, đẩy qua một bên. Không phải, Mạc ca. Cha ta ông ấy, cái này mẹ nó tình huống là như thế nào à? Xuân ca lúc này liền trợn tròn mắt, tức đến một mặt táo bạo, nhấc chân đem một cái ghế đá ra xa, cũng đều không nhả ra khí. Mà người tới đã đến sau lưng Lâm Hải. Mặt mỉm cười khách khí mở miệng, vì bạn học này, là người có mâu thuẫn cùng Trương Xuân đi, tính cách Trương Xuân ta hiểu biết, khẳng định không phải ngươi sai, ba Trương Xuân có việc không thể tới, ta tới thay ba gã xin lỗi ngươi, các đồng học còn lại. Ngươi tới lại hướng phía các sinh viên vây xem, ấy nấy gật gật đầu, Trương Xuân bình thường khẳng định cũng khi dễ qua các ngươi đi, ta cũng cùng xin lỗi, thật xin lỗi. Nói xong, ngươi tới hướng phía sinh viên cả phòng, không người chào thật sâu. Mọi người về sau không cần sợ gã, càng không cần sợ thiên hà bang chúng ta cùng quá khứ là khác biệt. Ba, ba, ba, vài tiếng vỗ tay thanh thúy truyền đến, Lâm Hải chậm rãi đứng lên, quay đầu. Nói đúng lắm. Thiên hà bang, xác thực cùng trước kia có khác biệt. Đó là đương nhiên, chúng ta, người tới mỉm cười, vừa nói hai câu, nhìn thấy khuôn mặt Lâm Hải, liền giật nảy cả mình, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Giúp, trợ giúp nhỏ yếu, trợ giúp người khó khăn, đây mới là sự tình mà thiên hà bang hôm nay, phải làm. Ta nói có đúng hay không? Ánh, mắt của Lâm Hải sáng rực, nhìn thẳng vào con mắt Mạc Dư, đem lời nói của y cắt ngang. Bên trong này đều là sinh viên, hắn cũng không muốn bại lộ thân phận ban chủ thiên hà bang của chính mình. Không sai, vì bạn học này nói rất đúng. Mạc Dư rất thông minh, lập tức hiểu rõ ý tứ của Lâm Hải, đồng thời trong lòng may mắn một trận. Y chẳng thể nghĩ tới, người phát sinh mâu thuẫn cùng Trương Xuân, lại là Lâm Hải. Cũng may tính tình của chính mình cũng thay đổi tốt hơn nhiều, không khoa trương giống như kiểu trước đây, nếu không hôm nay coi như ăn không nổi đi. Trong lòng Mạc Dư hoảng sợ một trận, đồng thời đối với phụ thân Trương Xuân là Trương Cường âm thầm cảm kích, nhờ có ông ta bình thường dạy bảo, để cho mình đổi ác sang thiện, nếu như đổi lại là trước kia, mình tất yếu sẽ ra mặt vì Trương Xuân, rồi sẽ bị Lâm Hải thu thập. Xuân thiếu, cùng ta về nhà đi, cha ngươi vẫn còn đang chờ đâu, ta không trở về. Ta con mẹ nó a không thể có cái ba ba này, vậy mà lão giúp người ngoài khi dễ ta. Trương Xuân làm sao cũng không nghĩ tới lại là kết quả như thế, cảm thấy mất hết mặt mũi tại trước mặt bạn học, bắt đầu la hét ầm ĩ giống như làm bừa. Nếu như trước kia, Mạc Dư tất sẽ không dám làm gì Trương Xuân, nhưng bây giờ Lâm Hải liền ở bên cạnh, y lại có thượng phương bảo kiếm Trương Cường, sao lại không có cách nào với một cái hoàng khố. Cha ngươi nói, để cho ta nhất định phải đem ngươi mang về, giao cho ông ấy xử trí. Nói xong, Mạc Dư tiến lên, trực tiếp đem Trương Xuân vác lên trên vai, chúng ta đi trước. Mạc Dư hướng về phía Lâm Hải khách khí gật đầu một chút, mặc kệ Trương Xuân cãi lộn, khiêng gã ra khỏi phòng học. Triệu không thấy Trương Xuân bị vác đi, dọa đến toàn thân giật mình một cái, nói thầm một tiếng hỏng, thừa dịp Lâm Hải không chú ý, dọa đến vội vàng cũng đi theo ra ngoài. Đứng lại, ta có để ngươi đi sao, thanh âm của Lâm Hải, thổi qua, để thân thể Triệu không rung lên. Như là bị tia chớp đánh trúng, đứng sững ở bên trong này. Lâm thiếu, ta biết sai, Lâm thiếu, Triệu không gian nan xoay người, toét miệng sắp khóc. Hừ. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống. Một câu biết sai liền xong sao, huynh đệ của ta, há lại để ngươi có thể khi dễ, Lâm Hải nói, một tay xách cổ áo của Triệu không lên. Có lời gì, đi hướng nhóm huynh đệ của ta sám hối đi thôi, nói xong. Lâm Hải giống như kéo chó chết, kéo Triệu Khôn ra khỏi phòng học, đi thẳng đến rất ra, thì từ bên trong phòng học mới truyền ra thanh âm sôi trào. Hải tử trở về á, Vương Bằng ngồi tại bên trong xe, thật xa liền đã thấy Lâm Hải, tầm cuối cùng đã buông ra, vội vàng xuống xe chạy đến trước mặt Lâm Hải. Lâm Hải nhẹ nhàng hất lên, Triệu Khôn nhất thời ngã sắp xuống tại trước mặt Vương Bằng. Xin lỗi huynh đệ của ta đi. Bằng ca, ta có lỗi với bằng ca, đều là ta sai. Ngươi tha cho ta đi, Triệu Không lúc này nào còn dám phản kháng a, toét miệng ông lấy bắp đùi của Vương Bằng, cầu xin tha thứ trận. Ánh mắt Vương Bằng sáng lên, nhất thời lên tinh thần, đưa tay chiếu vào đầu Triệu Không cũng là một bàn tay. Ngươi con mẹ nó ngược lại là hung hăng a, ngươi không phải rất ngưu bức sao? Đắc ý a, đần độn, Vương Bằng đánh một bàn tay liền hỏi một câu, Triệu Không bưng lấy đầu toét miệng, run lẩy bẩy, động cũng không dám động, đậu móa. Cũng không nhìn một chút lão tử là huynh đệ của ai, về sau gặp lão tử, trốn đi cho ta, đánh đủ nghiện, Vương Bằng mới một mặt đắc ý nôn ngụm nước bọt, hướng phía cái mông Triệu Không đá một chân, cút đi. Triệu Không nhất thời như được đại xá, đứng lên té cứt té đái liền chạy, đi ra ngoài xa, Triệu Không mới quay đầu, hướng phía Lâm Hải cùng Vương Bằng quăng tới ánh mắt oán độc, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, cẩu tử, con mẹ nó lại liên hệ với một nhà chuồng heo cho lão tử. Phải thối một chút, lão tử không thể để cho những phàm phu tục tử này tùy ý khi nhục, lão tử muốn giác tỉnh, lão tử muốn lực lượng, quá con mẹ nó thoải mái, thật hả giận a. Sau khi Triệu Không đi, Vương Bằng hưng phấn quá sức, đậu móa, đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên đi khi dễ người khác, cảm giác kia, chật chật chật, Đức Hạnh, mất mặt hay không a? Hà Vận ở bên cạnh, mỉm cười đập cho y một bàn tay. Cái này thì mất mặt gì a? Hải Tử là huynh đệ của ta, lại không người ngoài. Ngươi nói có đúng hay không, Hải Tử? Lâm Hải cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng đánh cho y một quyền. Đem các huynh đệ trong ký túc xá đều gọi tới đi, ban đêm đến vàng son lộng lẫy, ta mời khách. À, quá được rồi, Vương Bằng cao hứng reo hồ một tiếng, lại có thể đánh thổ hào á. Đúng, có thể mang gia thuộc người nhà theo nha, Lâm Hải hướng phía Vương Bằng chớp chớp mắt, lái xe, bồi tiếp Liễu Hinh Nguyệt đến phòng luyện giọng của hệ âm nhạc đi một vòng, lập tức gây nên oanh động. Liễu Hinh Nguyệt bạo hồng, đã trở thành cố sự hồng lớn nhất của toàn bộ hệ âm nhạc Đại học Giang Nam. Vô số sinh viên hệ âm nhạc, cũng đem Liễu Hinh Nguyệt xem như mục tiêu cùng tấm gương, nhìn thấy thần tượng của chính mình, từng cái kích động nhiệt tình đến không được, vây quanh Liễu Hinh Nguyệt, lại là thét lên lại là muốn ký tên, tất cả đều điên cuồng. Mà Lâm Hải cũng chỉ tới cửa, tiếp một cuộc điện thoại, là Trương Cường đánh tới. Trương Xuân tuy là con trai trên danh nghĩa của ông ta, nhưng kỳ thực một điểm cảm tình cũng không có, cộng thêm Trương Xuân bất học vô thuật, làm sằng làm bậy, rất không được Trương Cường ưa thích. Sự tình ban hội càng là sẽ không ở trước mặt Trương Xuân nhắc đến, bởi vậy Trương Xuân liền cả chuyện của Lâm Hải cũng không biết, càng đừng đề cập đến sự tình của ban chủ Thiên Hà Bang. Tiếc rằng Trương Cường chiếm mất thân thể của phụ thân Trương Xuân, dù sao cũng hơi ấy nấy, cũng không tiện quản gã quá nhiều, nhưng cái Trương Xuân này, thật sự là dạy mãi không sửa, lần này càng là mượn tên tuổi của Thiên Hà Bang làm sằng làm bậy, còn chọc tới trên đầu Lâm Hải, thật sự đem Trương Cường làm cho tức giận. Ngươi không phải thích gây chuyện sao? Không phải thích khi dễ người sao? Lão tử con mẹ nó đưa ngươi đi đảo quốc, ngươi có bản lĩnh thì khi dễ người đảo quốc đi, lão tử chẳng những không mắng ngươi, ngược lại con mẹ nó liền cho ngươi chữ tốt. Lão gia tử nói một câu, trong đêm liền để Mạc Dư đem Trương Xuân, đưa đến đảo quốc, lưu cho gã một khoản tiền, để gã tự sanh tự diệt. Lâm Hải đối với phương thức xử lý của Trương Cường, cảm thấy không còn gì để nói, bất quá hắn cũng lý giải thế hệ của lão gia tử. Xử lý như thế, cũng hợp tình hợp lý. Ra khỏi phòng luyện giọng, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên một chiếc xe cảnh sát bắn tới, đem bọn họ ngăn lại. Sau đó, một cái nữ cảnh tư thế hiên ngang, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến trước mặt Lâm Hải. U, đây không phải Hứa đại cảnh quan sao? Lâm Hải mừng rỡ cười một tiếng, chào hỏi nói. Mà Hứa Điềm lại lạnh lùng như băng, cầm ra giấy chứng nhận của bản thân, đưa ra trước mặt Lâm Hải. Ta hoài nghi ngươi có quan hệ cùng một án giết người, ngươi đi với ta một chuyến, chương 917, đặt công tìm tới cửa, không phải đâu, vừa thấy mặt liền nói đùa, Lâm Hải không còn gì để nói, cái Hứa Điềm này đã lâu không gặp, làm sao vừa thấy mình, liền làm ra chuyện như thế à, ta không có nói đùa với ngươi. Mời ngươi phối hợp với công tác của ta. Khuôn mặt Hứa Điềm hàn sương, bộ dáng một mặt nghiêm túc, rốt cục để Lâm Hải nghiêm túc, ngươi đùa thật. Lâm Hải nhăn mày lại. Đêm hôm qua, tại Bắc Lộ mới xây đã phát sinh án giết người, camera giám sát đã chụp được hình của ngươi ở tại hiện trường, cũng đã tiếp xúc qua cùng người chết. Ta dựa vào, Lâm Hải nhất thời minh bạch, Bắc Lộ mới xây, đêm hôm qua, này không phải là địa phương mà mình đã giao thủ cùng Thiên Diện Nhân Đồ sao? Bị bắt được sao? Liễu Hinh Nguyệt ở một bên, sắc mặt cũng thay đổi, gấp gáp đem tay của Lâm Hải, nắm thật chặt, nàng tự nhiên biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Không khỏi vì Lâm Hải mà lo lắng, dù sao cũng là án giết người a. Tốt a, ta đi với ngươi. Lão công, sắc mặt Liễu Hinh Nguyệt nhất thời đại biến. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Lâm Hải cười cười, cùng Hứa Điềm lên xe cảnh sát, ngươi cái đại cảnh hoa này, hiện tại lại còn phụ trách án tử hình sự sao? Lâm Hải như người không việc gì, cười nói, ngươi còn bật cười, liền tuyệt không lo lắng sao, bất kể nói thế nào, cùng Lâm Hải cũng coi như người quen. Sắc mặt Hứa Điềm, hòa hoãn lại, lo lắng thôi, không xem ở phân thượng hai ta có vài đoạn tình cũ, ngươi đem ta thả đi đi. Phi, Hứa Điềm đỏ mặt lên, khẽ gắt một tiếng, người nào cùng ngươi có đoạn tình cũ? Ai nha, ngươi nói như vậy, ta liền quá thương tâm á. Hừ, Hứa Điềm hừ lạnh một tiếng, không còn để ý tới Lâm Hải, đến cục công an, Lâm Hải trực tiếp được đưa tới phòng thẩm vấn. Hứa Điềm hướng phía đối diện ngồi xuống, mặt không biểu tình. Cầm bút lên mà ghi chép. Họ tên, không phải đâu, có cần nghiêm túc như vậy hay không? Lâm Hải buồn cười một trận. Nghiêm túc chút, họ tên. Lâm Hải. Giới tính. Nữ, Hứa Điềm đột nhiên ngẩng đầu, mắt hạnh trừng trừng. Nói với nói vẫn, Lâm Hải nhún nhún vai, không còn gì để nói. Ngươi nhìn, ngươi rõ ràng biết rõ, ngươi còn hỏi. Ngươi, tốt, ta còn có việc, bành cục trưởng của các ngươi đâu, chuyện này có chút phức tạp, ta sẽ trực tiếp nói cùng ông ta, cùng một chỗ tới đây Hứa Điềm, đã coi như là đang cùng một chỗ ở trước mặt cảnh sát, đã cho nàng ta mặt mũi, Lâm Hải không muốn lãng phí thời gian nữa. Ngươi đứng lại đó cho ta, chuyện này là do chính ta phụ trách, ngươi tìm ai cũng đều vô dụng. Hứa Điềm ưỡng ngực, đem Lâm Hải ngăn lại. Uy, ngươi làm sao lại trở mặt không quen biết a? Nếu như ta nhớ không lầm, quan hệ giữa hai ta tựa hồ không tệ a. Ta còn tại trước mặt cha mẹ ngươi, giả mạo bạn trai ngươi đâu, phi, người nào cùng ngươi có quan hệ không tệ. Khuôn mặt Hứa Điềm đỏ lên, công là công, tư là tư. Ngươi giết người, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đều muốn đem ra công lý, ta đó là phòng vệ chính đáng, tốt, đừng làm rộn. Lâm Hải nói, liền đi lên phía trước, Hứa Điềm lại lần nữa ngăn lại. Có phải phòng vệ chính đáng hay không, không phải là do ngươi nói, mà chính là do chúng ta tới định tính. Hứa Điềm một bước cũng không nhường, thân thể hai người cơ hồ đều dính vào cùng nhau. Uy, ngươi không nhường nữa, ta từ trên người ngươi đi qua á. Lâm Hải trừng mắt, thật hướng phía trên thân Hứa Điềm đánh tới. Lường trước Hứa Điềm là một cái nữ hài tử, khẳng định sẽ né tránh. Nào nghĩ đến, đầu gối Hứa Điềm đột nhiên nâng lên, không có chút báo trước nào liền cho Lâm Hải một chiêu. Ai nha, ta qua. Lâm Hải một cái không có phòng bị, bừng lấy đũng quần liền ngồi xuống. Ta nói cô nàng, ngươi nha cùng đệ đệ của ta không qua được sao, chính ngươi nói, đây đều là lần thứ mấy á. Làm sao mỗi lần gặp được ngươi, cũng đến như vậy a, cũng may vào thời khắc mấu chốt. Lâm Hải vẫn là tránh né một chút, nhưng này cũng đã đủ đau, Lâm Hải ngồi xổm trên mặt đất, nhất thời nhếch miệng thẳng. Ai bảo ngươi, không thành thật, ngươi, ngươi không sao chứ? Trên mặt Hứa Điềm cũng lộ ra một tia mất tự nhiên. Đoán chừng cũng nát, không tin ngươi sờ sờ. Ngươi đi chết đi, một chút ấy nấy vừa mới thăng lên của Hứa Điềm, nhất thời liền tan thành mây khói, nhấc chân hướng phía Lâm Hải cũng là một chân, lại bị một tay của Lâm Hải bắt lấy bắp chân. Ngươi thả ta ra. Có dám sát đâu, Hứa Điềm nhất thời xấu hổ, vội vã nói. Lâm Hải cũng nháo đủ, đem Hứa Điềm buông ra, đứng lên, một mặt nghiêm túc. Năm người tối hôm qua kia, một cái là Thiên Diện Nhân Đồ, bốn cái khác là Mi Sơn Tứ Kiệt, đều không phải là người bình thường, cảnh sát các ngươi cũng không nên nhúng tay, ta sẽ nói cùng bành cục trưởng. Hứa Điềm ngẩn ngơ, trầm mặt một lát mới kinh ngạc mở miệng. Ngươi là nói, đều là người giang hồ, đúng. Gần đây thành phố Giang Nam đã đến rất nhiều cao thủ giang hồ, để các huynh đệ của ngươi, cẩn thận một chút đi. Đang nói, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đẩy ra, Lâm tiên sinh có phải tại bên trong này hay không? Bành Đào vội vã đi tới, vừa thấy được Lâm Hải, nhất thời chào đón. Lâm tiên sinh, ngươi không bị ủy khuất đi. Nói xong, Bành Đào liền hướng phía Hứa Điềm mở miệng răng dậy. Chuyện của Lâm tiên sinh, làm sao lại không hướng ta báo cáo? Hồ nháo. Ta, Hứa Điềm nhất thời ủy khuất một trận, quay đầu đi chỗ khác, không trách nàng ta. Lâm Hải vội vã mở miệng, sau đó ánh mắt sáng rực lên nhìn chằm vào Bành Đào. Năm người hôm qua, có bốn cái là bị Thiên Diện Nhân Đồ giết, mà Thiên Diện Nhân Đồ, thì là ta giết, bất quá, ta là phòng vệ chính đáng. Sự tình ta đều đã biết, xin lỗi Lâm tiên sinh. Trên mặt Bành Đào, tự hồ mang theo vẻ lo lắng, chuyện này không có đơn giản như vậy. Người của Cục An Toàn đã tìm tới cửa. Cục An Toàn. Lời nói của Bành Đào, để Lâm Hải cùng Hứa Điềm đồng thời giật mình. Nhưng mà, lời nói phía sau của Bành Đào, càng là để Lâm Hải sững sờ. Bọn họ muốn gặp ngươi. Gặp ta. Làm gì, ta cũng không rõ ràng, bọn họ bây giờ đang ở trong phòng làm việc của ta. Lâm Hải chau mày, Cục An Toàn Quốc gia, hắn chỉ là nhìn qua tại bên trong truyền hình. Bình thường đều là nhằm vào một số sự kiện ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, làm sao lại tìm đến trên đầu của mình. Tốt, ta đi theo ngươi tới gặp họ. Lâm Hải theo Bành Đào, ra khỏi phòng thẩm vấn, đi vào văn phòng của Bành Đào. Đi vào, nhất thời bốn đường ánh mắt sắc bén, đều rơi vào trên người hắn, để Lâm Hải đột nhiên giật mình. Toàn là cao thủ. Các vị, đây chính là Lâm Hải, Lâm tiên sinh, Bành Đào vừa giới thiệu. Lâm Hải không khỏi hướng phía bốn người đang ngồi trong phòng nhìn lại, nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Bên trong bốn người này, vậy mà còn có người ngoại quốc, các ngươi tốt, không biết tìm ta có chuyện gì. Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng. Một người trong đó là một nam tử lạnh lùng ngoài 30, đứng lên, móc ra một cái giấy chứng nhận, tại trước mặt Lâm Hải nhoáng một cái. Tổ hành động đặc biệt trong Cục An toàn Quốc gia, tổ thứ ba, Long Ngạo. Long Ngạo giới thiệu chính mình xong, lại chỉ ba người ngồi phía sau lưng. Đặc công FBI của nước Mỹ, Dêm Tiên Sinh, đặc công KGB của nước Nga, Medasulo, đạo quốc Sơn Khẩu Tổ, Sakai Akira Tiên Sinh, chúng ta tìm ngươi, là bởi vì có một chuyện, cần ngươi hiệp trợ điều tra. Lâm Hải nhìn Long Ngạo, lại nhìn ba cái đặc công quốc ngoại kia, không khỏi cười nhạt một tiếng. Chuyện gì a? Cần xuất động trận thế lớn như thế? Ta chính là một cái công dân Hoa Hạ bình thường, vẫn không cần các vị lao sư động chúng như vậy đi. Thiên Diện Nhân Độ, hôm qua chết tại thành phố Giang Nam, có chứng cứ chứng minh, là do ngươi giết, không sai, là ta giết. Lâm Hải gật gật đầu, bất quá ta là phòng vệ chính đáng, chỉ vì chút chuyện như vậy, không cần phải để những đặc công như các ngươi này liên hợp ra tay đi. Nếu như là người bình thường chết, đương nhiên sẽ không cần chúng ta ra mặt, nhưng cái Thiên Diện Nhân Đồ này, thì lại khác. Long Ngạo nói xong, trong mắt liền lóe lên tinh quang, gắt gao tiếp cận Lâm Hải. Ta hiện đang hỏi ngươi, ngươi có từng tại trên thân Thiên Diện Nhân Đồ, đạt được một bức tranh da dê hay không? Lâm Hải nghe được, trong lòng mạnh mẽ nhảy, rốt cục biết rõ ý đồng bọn họ đến. Chương 918, soát người. Nguyên lai là chạy đến vì cái tàn bảo đồ kia à? Lâm Hải nhất thời sững sờ, bất quá, lại không có ý định giao ra nào. Bức tranh da dê gì? Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, ba cái đặc công quốc ngoại, nhất thời đều ngồi không yên, bỗng nhiên đứng dậy. Lâm Hải đúng không? Chuyện này có quan hệ trọng đại, ta hy vọng ngươi nói thật. Dêm đến từ nước Mỹ, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải nói, lời nói thật cũng là không có gặp cái bức tranh da dê gì à. Lâm Hải buông tay, cái bức tranh da dê này là thứ gì, lại để cho các ngươi gấp gáp như thế. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, đặc công Medasulo của nước Nga chen vào nói, việc ngươi cần làm là, lập tức đem bức tranh da dê, giao ra. Không có ở chỗ ta, thì ta làm sao giao à. Lâm Hải, ngươi xác định thật chưa từng gặp qua. Long Ngạo ở một bên, cũng một mặt trịnh trọng nói, thật chưa thấy qua. Lâm Hải lắc đầu. Bác cách nha lộ, đột nhiên, Sakai Akira của đảo quốc liền quát to một tiếng, một tay bắt lấy cổ áo của Lâm Hải, giao bức tranh da dê ra, nếu không, giết ngươi. Đôi mày của Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái, đầu gối nâng lên, cấp tốc hướng phía bụng dưới của Sakai Akira đánh tới, nhanh như thiểm điện. Sakai Akira kinh hãi. Không nghĩ tới Lâm Hải lại dám động thủ, thân thể trong lúc vội vàng liền co rụt lại, né tránh Lâm Hải lên gối, không chờ hoàn thủ, lại cảm giác có một cổ lực đẩy cường đại, bị Lâm Hải dùng cánh tay đè ép, trực tiếp đẩy lên trên vách tường. Sau đó, hai đường ánh mắt sắc bén như là lưỡi kiếm bắn tới, để trong lòng gã đột nhiên phát lạnh. Ngươi tính toán là cái đồ vật gì, Hoa Hạ cũng là địa phương mà ngươi có thể dương oai sao, ngữ khí Lâm Hải băng lãnh, như là hàng nguyệt băng sương. Để Sakai Akira nhất thời cảm thấy một trận lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia thần sắc âm độc. Lâm Hải, dừng tay, Long Ngạo thấy thế, vội vàng đem Lâm Hải kéo ra, đồng thời âm thầm kinh hãi. Sakai Akira của đảo quốc, nói làm sao cũng là cao thủ quy chân cảnh, nghĩ không ra vậy mà bị Lâm Hải dùng một chiêu để chế trụ, cái Lâm Hải này, quả thực là không đơn giản, khó trách có thể đem Thiên Diện Nhân Đồ đánh giết. Hừ. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới đem Sakai Akira buông ra. Sakai Akira nhất thời nổi giận, trước đó gã là dưới sự khinh thường, bị Lâm Hải chiếm tiên cơ, nhưng cũng không phải là không có sức hoàn thủ, nhưng cứ như vậy, ngược lại giống như là bại vào trong tay Lâm Hải, trong lòng nhất thời một trận không phục, vừa muốn lại xông lại, bị hai cái đặc công của nước Mỹ cùng nước Nga ngăn lại, sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Long Ngạo. Long, nếu hắn nói chưa từng gặp qua bức tranh da dê, chúng ta bây giờ yêu cầu tiến hành soát người đối với hắn. Soát người. Con mắt Lâm Hải bỗng nhiên một mực, lục soát đại gia ngươi, Lâm Hải liền nổi giận tại chỗ, tuy hắn không sợ soát người, nhưng như vậy quả thực là một loại vũ nhục, thân thể của ca ca, há lại để cho mấy lão già ngoại quốc các ngươi, nói lục soát liền lục soát. Hừ, đối mặt với Lâm Hải kiêu ngạo, mấy cái đặc công chỉ là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại một mực nhìn vào Long Ngạo, chờ Long Ngạo quyết định. Long Ngạo nhất thời vô cùng khó xử, bất quá chuyện rất quan trọng, cũng chỉ đành hướng phía Lâm Hải ném tới một nụ cười ấy nấy. Lâm Hải, việc này thật rất quan trọng, nước ta cùng với nước Mỹ, nước Nga còn có đảo quốc đã truy tra nhiều năm, càng là liên hợp treo giải thưởng 1 tỷ đô la Mỹ. Nếu như bức tranh da dê có tại chỗ của ngươi, ngươi lấy ra, có thể đổi lấy 1 tỷ đô la Mỹ, đủ để ngươi tiêu dao mấy đời. Tạ nói, ta không có. Thanh, âm Lâm Hải lạnh lùng nói, 1 tỷ đô la Mỹ, bây giờ Lâm Hải, làm thế nào có thể quan tâm? Hơn nửa người của bốn quốc gia cũng quan tâm tới cái tàn bảo đồ này như thế, Lâm Hải càng thêm sẽ không giao ra. Này, xin lỗi, chỉ có thể tiến hành soát người đối với ngươi, mời ngươi phối hợp. Ngươi nói cái gì? Lâm Hải mãnh liệt trừng mắt, mấy lão già ngoại quốc nói như thế cũng coi như thôi đi, hắn không nghĩ tới, đồng bào của chính mình, vậy mà cũng nói ra câu nói này. Ha ha, ha ha, Lâm Hải tức giận vô cùng mà cười, chậm rãi gật gật đầu. Soát người đúng không? Liền xem các ngươi có bản lãnh này hay không, Lâm Hải nói xong, khí thế cường đại ở trên thân dâng lên mà ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn cái đặc công, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, một mặt ngạo nghễ. Lâm Hải, sắc mặt Long Ngạo cũng lạnh xuống đến, cùng là người Hoa, ta khuyên ngươi một câu, nếu như bức tranh da dê ở trên thân ngươi, liền giao ra, nếu như không có ở trên thân thể ngươi, liền để bọn họ tiến hành soát người đi. Tầm quan trọng của bức tranh da dê kia tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi, chuyện này rất quan trọng, nếu như ngươi không để bọn họ soát ngươi, ba người đặc công quốc gia bọn họ, sẽ liên tục cuốn lấy ngươi, ngươi có lẽ không sợ, nhưng người nhà của ngươi đâu? Ngươi đang uy hiếp ta. Lâm Hải nhất thời đại nộ, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, không phải uy hiếp ngươi, là làm đồng bào, đối với ngươi thiện ý nhắc nhở. Ánh mắt của Long Ngạo nhìn thẳng vào Lâm Hải, mang theo một tia chân thành. Ta tin tưởng. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, Lâm Hải nắm chặt song quyền, nhìn ánh mắt chân thành của Long Ngạo, trong lòng rốt cục do dự. Long Ngạo nói, cũng không phải là không có đạo lý, tuy có bọn người Chu Vũ bảo hộ người nhà, nhưng lại có thể đối kháng với cả ba quốc gia vô tận quấy rối sao. Nhưng cứ như vậy để bọn họ soát người, Lâm Hải thực sự không quá cam tâm. Nhíu mày suy tư một lát, khóe miệng Lâm Hải đột nhiên lộ ra một nụ cười tà, liền có chủ ý, lục soát thân thể ta, có thể... Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, mấy cái đặc công nước ngoài, hai mắt nhất thời liền tỏa sáng. Bất quá, Lâm Hải tiếp tục mở miệng, các ngươi cần phải trả giá đắt. Cái giá đắt gì? Ba cái đặc công nước ngoài, trăm miệng một lời hỏi. Các ngươi lục soát ta thế nào, nhất định phải để cho ta lục soát các ngươi một lần như vậy, lục soát thân thể của chúng ta. Ngươi muốn lục soát cái gì, không lục soát cái gì, cũng chỉ là để cho các ngươi, chỉ là để các ngươi thử một chút. Cảm giác bị người soát người. Ba cái đặc công nước ngoài liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, sau đó cùng một chỗ gật đầu. Tốt, chúng ta đồng ý. Vậy được. Lâm Hải nói xong, trực tiếp kéo một cái ghế qua ngồi xuống, thuần thục, đem y phục toàn thân lột xuống, chỉ còn lại một cái quần cộc. Ba cái đặc công nước ngoài trợn mắt há hốc mồm, không đợi hiểu được Lâm Hải đang muốn làm gì, Lâm Hải đã trực tiếp đem y phục của chính mình, ném tới trước mặt bọn họ. Ca ca sợ bên trong ba người các ngươi có cái lão gây, nên không thể để các ngươi sờ loạn, y phục cũng đều ở bên trong này, lục soát đi. Ba cái đặc công nước ngoài giờ mới hiểu được ý tứ của Lâm Hải, cũng không đoái hoài tới chăm chọc bên trong lời nói của Lâm Hải, ngồi xổm người xuống, cùng một chỗ ở bên trong y phục của Lâm Hải, tử tử tế tế lật qua. Kết quả, đem tất cả y phục của Lâm Hải, tất cả đều lật úp sắp xuống, trừ túi tiền chìa khóa, còn có điện thoại di động ra. Cũng tìm không được đồ vật khác gì nữa. Ba người đưa mắt nhìn nhau, mắt có chút trợn tròn. Chẳng lẽ bức tranh da dê thật không ở tại bên trong tay Lâm Hải? Đồ vật trọng yếu như vậy, đổi lại là người nào cũng đều sẽ tùy thân mang theo, thiếp thân bảo hộ. Thế nhưng kết quả trước mắt lại làm cho bọn họ mê mang một trận, không tự chủ được, con mắt của ba người đồng thời hướng phía cái quần cộc còn sót lại của Lâm Hải mà nhìn lại. Đậu phộng, ba tên gây chết tiệt các ngươi muốn làm gì? Lâm Hải nhất thời cảm giác đũng quần mát lạnh, vội vàng lấy tay che, một mặt cảnh giác. Bên trong, chúng ta cũng phải kiểm tra, Sakai Akira trừng mắt nói bà nội ngươi nha, tiểu quỷ tử, Lâm Hải kém chút liền nhảy dựng lên. Chỗ này coi như thôi đi, ta sợ ngươi kiểm tra xong, sẽ tự ti. Không được, nhất định phải tiến hành kiểm tra. Phốc, ngươi xác định, thật muốn nhìn, Lâm Hải nhất thời một mặt khóc không ra nước mắt. Chương 919. Chính mình đã ước hẹn, dù ngậm lấy nước mắt cũng phải đánh xong. Xác định. Nhất định phải nhìn, ba cái đặc công nước ngoài, Trăm miệng một lời nói, móa, đồ gây chết tiệt, Lâm Hải trực tiếp cho ba người bọn họ một cái ngón giữa. Mẹ nhà nó, hôm nay liền để cho các ngươi có thêm kiến thức, bất quá đầu tiên nói trước, sau khi xem xong, nếu bởi vì tự ti mà sinh ra loại hình hậu quả tự bế hậm hực hoài nghi nhân sinh, ca ca cũng sẽ không chịu trách nhiệm đâu a. Ba cái đặc công nước ngoài, đều là hiểu tiếng Hoa Hạ, nhất thời liền trợn trắng mắt, làm sao lại tự ti như vậy đây? Nhanh lên! Nhìn, cho các ngươi nhìn, Lâm Hải trong nháy mắt đã giải trừ vũ trang, đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Hứa Điềm đẩy cửa vào. Cục trưởng, có cái việc gấp. À! Ngươi cái biến thái chết tiệt, Hứa Điềm vừa vặn nhìn thấy Lâm Hải, rít lên một tiếng, bụng mặt liền chạy mất. Ách, Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, mẹ nó, không cần khổ cực như thế đi. Xem xong đi, Lâm Hải vội vội vàng vàng mặc quần áo vào, tức giận hỏi. Ba cái đặc công nước ngoài hai mặt nhìn nhau, bức tranh da dê xác thực không có ở trên thân Lâm Hải. Long, được rồi. Biểu, lộ của ba người đều có chút chán chường, không phản ứng lại với Lâm Hải, mà chính là hướng phía Long Ngạo nói, Long Ngạo gật gật đầu, hướng phía Lâm Hải cười nhạt một tiếng. Xin lỗi, Lâm Hải, đều là một đợt hiểu lầm. Ba cái đặc công nước ngoài cũng hướng phía Lâm Hải gật gật đầu, sau đó cất bước chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Lâm Hải tiến lên một bước, đem bọn họ cản lại. Mẹ nó, xem hết thân thể mê người của ca ca, liền muốn đi sao? Nào có sự tình tốt như vậy? Ngươi muốn làm gì? Dên của nước Mỹ kinh ngạc hỏi. Làm gì? Lâm Hải một mặt xem thường, nhìn tuổi đời của ngươi. Hẳn là còn chưa tới thời điểm người già si ngốc đi. Làm sao vừa nói chuyện qua, liền đã quên, đã lục soát ta xong, nên tới phiên ta lục soát các ngươi, bác cách nha lộ. Sakai Akira của đảo quốc có tính khí nóng nảy, nhất thời liền nổi giận. Ngươi thật muốn lục soát chúng ta? Dêm một mặt kinh ngạc, này không phải nói nhảm sao, Lâm Hải cho gã cái mắt trắng, có chút hoài nghi đầu của bọn họ có phải có mau bệnh hay không? Hả, mi dê o dê? Ta sẽ coi đây lại là một trò đùa, Dêm nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ. Người nào đùa giỡn với ngươi a, nhìn thấy vừa rồi ta đã làm thế nào sao? Nhanh lên! Lâm Hải đen mặt, nghiêm khắc trống nói, há, Long. Mặt mũi Dêm tràn đầy im lặng, giơ tay hướng phía Long Ngạo nhìn lại. Long Ngạo cười nhạt một tiếng, liếc nhìn Dêm cùng hai người khác một chút. Ba vị, tại Hoa Hạ chúng ta, có câu nói qua, chính mình đã ước hẹn. Dù ngậm lấy nước mắt cũng phải đánh xong, thật có lỗi, ta không giúp được các ngươi, chuyện các ngươi đã nói qua, nhất định phải thực hiện. Phốc. Lâm Hải nghe xong lời nói của Long Ngạo, kém chút cười phun tại chỗ. Mẹ nó, đây là lời nói của cái nào thánh nhân? Thật nhìn không ra, cái Long Ngạo này một mặt nghiêm túc, nhưng bên trong xương vẫn là cái người khôi hài. Lâm Hải không khỏi sinh ra một tia hảo cảm đối với Long Ngạo, mà Long Ngạo cũng hướng phía Lâm Hải nháy mắt mấy cái. Ném qua một cái ánh mắt trêu tức. Bát giác. Ngươi muốn, Sakai Akira gầm thét một tiếng, lời còn chưa nói hết, đột nhiên một luồng kình phong đánh tới, một chân của Lâm Hải đã hướng phía đầu gã đá tới. Sakai Akira thấy thế liền kinh hãi, trong lúc vội vàng đã vung tay đón đỡ, phanh một tiếng, bị một chân đá tới của Lâm Hải, liền lùi lại mấy bước mới đứng vững, một mặt âm độc nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Mà sắc mặt Lâm Hải, cũng lạnh xuống tới. Các ngươi lục soát thân thể ta, liền phải thực hiện lời hứa, nếu không, người nào cũng đừng hòng đi ra khỏi gian phòng này. Long Ngạo lúc này, cũng dạo bước tiến lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba cái đặc công nước ngoài. Ba vị, trước đó Lâm Hải đã để cho các ngươi soát người, hy vọng các ngươi cũng thực hiện lời hứa của chính mình. Long, ngươi, ba người không nghĩ tới, Long Ngạo vậy mà cũng tham dự vào trong tràng nháo kịch này. Đây là vì cái gì? Dêm giơ tay. Một mặt không thể lý giải, không tại sao a, nói lời giữ lời, là phòng tuyến cơ bản cuối cùng của người a. Hả, quá hoang đường. Ba người giống như nghe được cố sự mười phần buồn cười, bớt nói nhảm, nhanh lên, Lâm Hải không kiên nhẫn thúc giục nói, tốt a, cái này cũng không phải sự tình mất mặt gì. Dêm cùng Medasulo, sững sờ một chút, rất nhanh liền mặt mang mỉm cười, cởi quần áo xuống, làm đặc công, phải ứng phó với đủ loại cục diện phức tạp. Loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên sẽ không nói chơi, về phần mặt mũi, bọn họ cái nào sẽ đem mặt mũi coi ra gì, nếu không há có thể sống đến bây giờ. Chỉ có Sakai Akira, khuôn mặt đen như màn đêm, tựa hồ đang nhẫn nhịn phẫn nộ cực lớn, nhưng rốt cục cũng một mặt không tình nguyện, thoát đến chỉ còn lại có một cái quần cộc. Đi, người hoa thú vị, dêm hướng y phục trên mặt đất nhất chỉ, hướng phía Lâm Hải nhún nhún vai, nói, thoát hết đi, ta cùng một chỗ nhìn. Tránh khỏi phiền phức, Lâm Hải lại hướng phía tấm màn che còn sót lại của ba người bọn họ nhất chỉ. Há, quá điên cuồng á. Ba người bất đắc dĩ, đành phải học bộ dáng của Lâm Hải, nhất thời liền thẳng thắn gặp nhau, được, cái gì cũng không có. Lâm Hải đụng đều không đụng tới y phục của bọn họ, cất bước đi tới cửa, đẩy cửa ra. Bành cục trưởng, không có sao chứ, không có việc gì thì ta đi, Lâm Hải cũng không quay đầu lại, vừa nói xong, đã ra khỏi phòng. Nhưng tại trong nháy mắt mà Lâm Hải đi ra khỏi phòng, khóe mắt của ba cái đặc công lại đột nhiên trừng thẳng. Há, mi dê o dê. Bác cách nha lộ, các loại lời nóp nộ, liền vang lên bên trong gian phòng, bọn họ thình lình phát hiện, y phục mà chính mình cởi ra, vậy mà đột nhiên không cánh mà bay, ở ngay dưới mắt bọn họ, sống sờ sờ không thấy. Linh dị, đây là linh dị. Dêm một mặt chấn kinh, hoảng sợ rống nói. Medasulo cùng Sakai Akira cũng là một mặt hoảng sợ, hiển nhiên là bị cảnh tượng trước mắt, làm cho kinh ngạc đến ngay người. Bên trong truyền thuyết cổ xưa của Hoa Hạ, có quỷ thần tồn tại, chẳng lẽ, chúng ta gặp được quỷ thần sao? A, Thượng Đế A. Dêm nắm lấy tóc, biểu lộ đặc sắc nói không nên lời, không riêng gì ba người bọn họ, liền cả Long Ngạo cùng Bành Đào, ở bên cạnh cũng kinh ngạc đến ngay người, liền cả bọn họ cũng nghĩ không thông. Y phục của ba cái lão già ngoại quốc này, làm sao lại đột nhiên không thấy? Bất quá nhìn thân ảnh Lâm Hải rời đi, bên trong ánh mắt của Long Ngạo, lại hiện lên một tia dị sắc. Long Ngạo liều định, chuyện này tuyệt đối là do Lâm Hải làm, chỉ là Lâm Hải làm sao làm được, lại là để ông ta không thể tưởng tượng. Sau ngắn ngủi khiếp sợ, trong lòng Bành Đào cười lạnh một tiếng, ba vị bạn hữu, không có ý tứ, ta phải tan ca. Phòng làm việc của ta có liên quan tới bí mật của sở cục, cho nên, mời các ngươi rời đi đi. Quắc, dêm giơ tay, một mặt khó có thể tin. Cục trưởng các hạ, chúng ta bây giờ là cái dạng này, ngươi để cho chúng ta rời đi thế nào? Cái này ta mặc kệ, đó là chuyện của các ngươi. Bành Đào lắc đầu nói, Long, ba người lại đem ánh mắt xin giúp đỡ, tìm đến phía Long Ngạo. Long Ngạo nín cười, liếc nhìn Bành Đào một chút, nghĩ thầm cái cục trưởng cục công an này cũng đủ tổn hại. Bất quá đối phó với đám lão già ngoại quốc hung hăng, không đem Hoa Hạ đặt ở bên trong mắt này, ngược lại là thật thoải mái. Nhìn xung quanh một chút, Long Ngạo đi đến chồng báo ở phía trước, cầm lấy mấy tờ báo, đưa cho ba người. Ba vị, thật có lỗi, nếu không các ngươi cầm giấy báo, chịu đựng một cái đi. Giấy báo. Mi dê o dê, bát giác, bát giác. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Hải trốn ở bên trong cái ngõ nhỏ bên cạnh cục công an. Nhìn thấy ba cái lão già ngoại quốc bọc lấy giấy báo, chật vật chạy ra, lên xe mau chóng chạy mất, nhất thời cười nhạo một tiếng. Tiểu tử, chơi với ca ca, các ngươi còn non chút, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem y phục của ba người từ trong thánh cảnh lấy ra, ném vào thùng rác bên cạnh, khẽ hát mà rời đi. Thế nhưng là vừa đi được hai bước, đột nhiên một đường thanh âm yếu ớt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Từ phía sau vang lên. Lâm Hải, ta có thể nói chuyện cùng ngươi sao? Chương 920, phòng cháy phòng trộm phòng Hứa Điềm. Lâm Hải vừa quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Điềm mang theo ánh mắt yêu mến, đi tới. Ta dựa vào, ngươi đừng cầm loại ánh mắt này nhìn ta sợ hãi. Lâm Hải vội vã giơ hai tay ôm ngực, gấp gáp nói. Mới vừa rồi là ta không tốt. Hứa Điềm mang trên mặt áy náy thật sâu. Đúng đấy, ngươi cũng đem ca ca nhìn hết. Lâm Hải một mặt ủy khuất, nhất thời không biết xấu hổ mà nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không kỳ thị ngươi. Ta sẽ đem ngươi trở thành bằng hữu, thành bạn thân đều được. Bạn thân, Lâm Hải có chút choáng váng. Mỗi người cũng đều có quyền lựa chọn, tuy ngươi cùng chúng ta khác biệt, nhưng đây là cái thế giới ngập tình yêu, ngươi sẽ nhận được bao dung, ngươi tuyệt đối không nên tự ti, càng không cần cam chịu. Ngừng. Lâm Hải vội vàng đem lời nói của Hứa Điềm dừng lại, làm sao lời này cảm giác có điểm gì là lạ đâu. Ngươi có ý tứ gì à, ngươi đừng giả bộ, xã hội hiện tại này, gây thật không phải là sự tình mất mặt gì, ngươi cứ lớn mật yêu đi, không cần để ý đến ánh mắt của người khác. Phốc, Lâm Hải cuối cùng cũng hiểu rõ, mẹ nó, người nào là gay à, tính hướng của ca ca là bình thường có được hay không, uy, ngươi đừng có mù nói a, à, ca ca ưa thích là nữ nhân. Lâm Hải trừng mắt nói, ai, hiện tại cũng không có người khác, ngươi cần gì phải giả bộ với ta đâu. Hứa Điềm lắc đầu, một mặt ai thán. Người nào con mẹ nõi bộ á? Lâm Hải đều nhanh sụp đổ. Ngươi không cần không có thừa nhận, vừa rồi kỳ thực ta cũng là vô ý nhìn vào, bất quá ta sẽ không nói ra. Phốc, nói ngươi mùi à, ngươi con mẹ nó tùy tiện đi nói, ca ca lại không làm cái gì. Xin nhờ, ta thật ưa thích nữ nhân, không thích nam nhân. Lâm Hải nói ra từng chữ, nghiêm túc nói nói, ai, ngươi người này thật sự là cố chấp, ta thật sự không kỳ thị ngươi, ngươi cần gì phải nóng lòng giải thích đâu, lại nói, ngươi bị ta đụng phải, cũng không phải lần đầu tiên đi. Lần cùng Mạnh Hút kia, còn có lần trước, ngừng ngừng ngừng. Lâm Hải một mặt im lặng, vội vàng đem Hứa Điềm dừng lại. Mẹ nó, thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, xem ra cần phải đến điểm hung ác, ngươi không tin ta thích nữ nhân đi. Lâm Hải nhìn chằm chằm vào Hứa Điềm, quặn mặt lại hỏi. Ta có thể làm bộ tin, làm bộ em gái ngươi à? Tốt, ngươi không phải không tin sao? Đợi lát nữa ta nhìn ngươi sẽ tin hay không? Lâm Hải nói, một tay ông lấy Hứa Điềm vào bên trong ngực. A, à, làm gì, ngươi cái thối lưu manh, Hứa Điềm bị dọa đến rít lên một tiếng, đầu gối không tự chủ được liền nâng lên. A, à, Lâm Hải bưng lấy đũng quần, liền ngồi xổm xuống, đau đến nhe răng nhếch miệng, nội tâm quả thực muốn sụp đổ. Mẹ nó, cái này mới bao nhiêu lâu a, à, lại con mẹ nó đến, ngươi con mẹ nó cùng tiểu đệ đệ của ca ca có thù hay là sao thế a? À? Nó khi dễ qua ngươi sao, hay là thế nào? Đậu móa, phòng cháy phòng trộm phòng Hứa Điềm, về sau gặp cái cô nàng bạo lực này, nhất định phải trốn xa một chút, uy, cái này cũng không trách ta à, tuy ta đem ngươi trở thành nữ nhân, nhưng vẫn là không quen bị ngươi dạng này. Thấy bộ dáng Lâm Hải thống khổ, Hứa Điềm chột dạ một trận, ta đi à, nếu cái kia nát, ngươi liền mua bình nhựa cao su tự mình dính dính đi, còn có, ta thật sẽ không kỳ thị ngươi, cái thế giới này thật sự là tràn ngập tình yêu, Hứa Điềm một bên yếu ớt nói. Một bên một mặt vô tội hướng phía Lâm Hải khoát khoát tay, sau đó dẫm lên giày da nhỏ cộc cộc cộc cấp tốc chạy đi. Em gái ngươi a, à, cái đồ chơi này nát còn có thể dính sao? Ngươi con mẹ nó dính một cái cho ca ca nhìn xem. Lâm Hải lệ rơi đầy mặt, bưng đũng quần của chính mình, gào khóc. Ai có thể nói cho ca ca, cái này con mẹ nó đều là lần thứ mấy, cũng đếm không hết đi. Khắc tinh a. Một mặt khổ cực đứng lên, lúc Lâm Hải đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên có một bóng người xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Là ngươi, Lâm Hải chau mày, phía trước chính là Long Ngạo, đặc công của Cục An Toàn. Có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Long Ngạo mang trên mặt nụ cười cổ quái, hướng phía Lâm Hải hỏi, ngươi cũng tìm ta nói chuyện sao? Lâm Hải kém chút khóc, mẹ nó, sẽ không lại là tới dỗ dành ca ca, nói cho ca ca biết, cái thế giới này tràn ngập tình yêu đi. Nếu như ngươi cũng là đến nói cho ta biết. Gây là vô tội, sẽ không kỳ thị ta, vậy ta khuyên ngươi, vẫn là đừng có nói. Hai mắt Lâm Hải rưng rưng, ủy khuất nói nói, Long Ngạo cố nén cười, hướng phía chiếc xe bên cạnh nhất chỉ. Lên xe rồi nói đi. Hắn đi theo Long Ngạo, lên bên trên xe. Nói đi, chuyện gì? Long Ngạo mặt mỉm cười, liếc nhìn Lâm Hải một chút, ta mặc kệ bức tranh da dê có tại bên trong tay ngươi hay không, nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một điểm, thân là người Hoa. Ngàn vạn không thể để cho bức tranh da dê kia rơi vào bên trong tay của ba quốc gia kia. A. À, hai mắt Lâm Hải nhíu lại, nhìn Long Ngạo, như có điều suy nghĩ. Cái bức tranh da dê này, đến cùng là cái đồ vật gì, lại để cho các ngươi hưng sư động chúng như vậy, ta đây không thể nói, chỉ có thể nói cho ngươi biết, bên trong bao hàm bí mật cực lớn, dính đến truyền thuyết cổ xưa của Hoa Hạ, nước Mỹ, nước Nga cùng đảo quốc, bức tranh da dê kia, càng là dính đến ích lợi của bốn cái quốc gia khác. Thậm chí, là an ninh quốc gia, sau cùng nhắc nhở ngươi một câu, ba cái đặc công nước ngoài kia, không có khả năng cứ như vậy mà từ bỏ, hơn nữa mấy ngày gần đây, có rất nhiều võ giả cùng người tu đạo tập kết, đều là vì tiền truy nã của bức tranh da dê kia, chính ngươi, phải cẩn thận. Đa tạ nhắc nhở. Lâm Hải trịnh trọng cảm ơn, lái xe rời đi, nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Hải, Long Ngạo nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Làm cho y phục của ba cái lão già ngoại quốc kia tiêu thất vào hư không, tự nhiên cũng có thể để bức tranh da dê biến mất không còn tăm tích, Lâm Hải. Có chút ý tứ, chỉ bất quá, ta có thể nghĩ đến, thì ba cái lão già ngoại quốc kia liền sẽ không nghĩ ra sao. Hy vọng vận khí của ngươi đủ tốt, có thể sống sót đi. Nhìn Lâm Hải từng bước dần dần đi xa, Long Ngạo đột nhiên giật cuốn họng, hô một tiếng. Lâm Hải, có câu nói, quên nói cho ngươi. Lâm Hải quay đầu, một mặt mờ mịt, cái thế giới này, thật sự là tràn ngập tình yêu. Phốc. Lâm Hải lảo đảo một cái, kém chút té ngã. Em gái ngươi, Lâm Hải trực tiếp trả cho ông ta một cái ngón giữa. Lâm Hải gọi điện thoại cho Liễu Hinh Nguyệt, Liễu Hinh Nguyệt vội vàng lái xe, đem Lâm Hải đón lên, một mặt lo lắng. Cục công an bên kia nói thế nào? Không có việc gì, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, là một cái camera ghi chép vi phạm luật lệ ở nơi xa, đã ghi chép lại tình cảnh lúc đó, bất quá cũng vừa tốt chứng minh, ta là phòng vệ chính đáng, vậy là tốt rồi, lo lắng chết em. Liễu Hinh Nguyệt lúc này mới thở phào. Đúng, Vương Mập Mạp đã thông tri cho mọi người đi, Lâm Hải vừa nhìn thời gian, đã cách thời gian hẹn trước, không sai biệt lắm, từng, đã thông tri, y nói anh nhất định sẽ không có việc gì, tiệc ban đêm, ăn chắc rồi. Ha ha, vẫn là tên mập mạp chết bầm này hiểu biết ta, Lâm Hải cười một tiếng, để Liễu Hinh Nguyệt lái xe, trực tiếp qua Vàng Son lộng lẫy. Các huynh đệ cùng phòng ngủ đã rất lâu không có tụ tập, vẫn còn có chút tưởng niệm. Trên đường, Liễu Hinh Nguyệt lái xe, Lâm Hải thì mở hoa chát ra. Hôm nay là ngày mừng thọ của Vương Mẫu Nương Nương, Thiên Đình tổ chức hội bàn đào, cũng không biết là thế nào. Mở quầy giao dịch Thiên Đình ra nhìn một chút, vậy mà không ai nói chuyện, thật sự là đủ hiếm lạ. Vẫn là đi hỏi ngộ không một chút. Tiểu Hồ đầu tiên, Đại Thánh, hội bàn đào đã bắt đầu chưa? Ngộ không, à, bắt đầu à, bắt đầu á. Chúng tiên đang xếp hàng hiến quà mừng đâu, miệng của Vương Mẫu Nương Nương cũng cười lệch ra, không nói với ngươi nữa. Lão Tôn ta cùng bát giới, đang thừa cơ hội này, uống trộm mỹ tửu đâu a, a ha ha ha. Nhìn tin tức của Ngộ không, Lâm Hải không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, thật không biết là hội bàn đào này, có cái con khỉ này tham gia, có thể náo nhiệt hay không. Đến Vàng Son lộng lẫy, bọn Vương Bằng còn chưa tới, Lâm Hải trực tiếp liền qua văn phòng của Cường Đầu Trọc. Kết quả, vừa tới cửa, con mắt Lâm Hải liền ngốc. Chương 921, nhị cẩu không phải là chó. Chỉ thấy Cường Đầu Trọc, giờ phút này đang đứng trên cái bàn của ông chủ, một bên ống quần đã không còn, một bên khác cũng thành vải rách, bên trong tay y còn gắt gao nắm chặt một cái đùi dê nướng chín. Gâu gâu. Mà Cường Đầu Trọc đối diện, A Hoa đang nhe răng quái khiếu. À, nha phi, vậy mà chỉ cho cẩu gia ăn xương cốt, không cho ăn thịt, nhìn cẩu gia bạo chim của tên đầu trọc nhà ngươi. Nhị cẩu, cắn nó cho ta, A Hoa vừa sủa. Cường Đầu Trọc vội vàng co rụt thân thể lại, hướng phía nhị cẩu cũng ở trên mặt bàn, ra lệnh nói. Nhị cẩu nhìn thân hình khổng lồ của A Hoa, bị dọa đến thẳng phát run, tuét miệng chỉ muốn khóc. Cường ca, ta không phải là chó A, làm sao cắn nó được? Ngươi không phải chó nhưng ngươi con mẹ nó gọi là nhị cẩu A, đừng nói nhảm, cắn nó cho ta, để nó hung hăng. Nhị cẩu bất đắc dĩ, đành phải tuét miệng, giả trang ra một bộ dáng hung ác. Uông, uông uông. Phốc. Nhị cẩu vừa học chó sủa một cái, A Hoa còn không sao, Lâm Hải thì trực tiếp cười phun. Mẹ nó, thật con mẹ nó là ba tên dở hơi A. Lâm Hải cười một tiếng, bọn Cường Đầu Trọc mới phát hiện Lâm Hải tới rồi. Sư phụ. Ba ba, Cường Đầu Trọc cùng A Hoa, tất cả đều giả trang ra một bộ dáng ủy khuất, cực giống như tiểu bằng hữu ở bên ngoài chịu khi dễ, về nhà cáo trạng. Đừng quản ta, tiếp tục, các ngươi tiếp tục đi, Lâm Hải nhịn cười. Ông bụng, ngồi trên ghế salon bên cạnh, hai mắt sáng lên chờ chế giễu. Sư phụ, chó chết này cướp đùi dê của ta, ta không cho nó liền gặm chân của ta. Ba ba, cái đầu trọc chết tiệt này, chỉ cho ta xương cốt không cho thịt, còn nói chó chỉ ăn xương cốt, y cũng không phải chó, dựa vào cái gì nói vớ nói vẫn như thế. Cường Đầu Trọc cùng A Hoa, vội vàng hướng phía Lâm Hải canh nhau cáo trạng trước, ngược lại đem nhị cẩu phơi ở chỗ này. Nhị cẩu sờ sờ đầu, một mặt mộng bức. Cường ca, ta còn phải cắn nó sao? Phốc, Lâm Hải vừa định chỉ cười, lại bị bộ dáng ngốc khờ của nhị cẩu này làm cười, biểu tình quan trọng kia, quá con mẹ nó vô tội. Nhị cẩu, ngươi con mẹ nó thật sự là bị mai một, ngươi hẳn là lên đi diễn tiểu phẩm, tuyệt đối có thế hỏa. Lâm Hải không khỏi hướng phía nhị cẩu, dựng thẳng ngón tay cái. Thật a, Lâm thiếu, nhị cẩu nghe xong, nhất thời hưng phấn nhào tới. Ngươi biết không, Lâm thiếu. Thật nhiều người cũng đã nói như vậy đâu, nói ta đi diễn tiểu phẩm, căn bản cũng không cần kịch bản, còn nói tồn tại của ta, cũng là một câu chuyện cười, đây có phải là đang khen ta hay không? Đúng, tồn tại của ngươi, thật con mẹ nó đúng là một câu chuyện cười. Lâm Hải cười đến dạ dày đều đau, vậy, ta hiện tại đổi nghề, còn kịp sao? Đậu phộng, chó chết, lại đánh lén ta, nhị cẩu vừa nói xong, cương đầu trọc liền gầm lên giận dữ, đùi dê bên trong tay, lại bị A Hoa cướp đi. Cương đầu trọc tức giận liền hướng phía đầu nhị cẩu cho một bàn tay. Đừng con mẹ nó nằm mơ, còn trò cười đâu, cắn nó cho ta. Cường ca, ta không phải chó A, không phải chó, ngươi con mẹ nó gọi là nhị cẩu không phải chó A, Cường ca. Liễu Hinh Nguyệt ở một bên, cũng bị bọn họ chọc cho, nhếch cái miệng nhỏ nhắn cười khẽ, mỗi lần cường đầu trọc tụ cùng một chỗ với A Hoa, cũng thật sự là quá con mẹ nó sung sướng. Náo nhiệt một hồi lâu mới yên tĩnh xuống, phòng đã chuẩn bị kỹ càng, cường đầu trọc tự mình đem Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt mang qua đó. Không mất một chút thời gian, đám bạn cùng phòng với Lâm Hải như vương bằng lưu lượng, liền kết bạn mà đến, bên người đều mang theo bạn gái, mỗi cái đều thần thái phi dương. Ha ha, lượng tử, các ngươi rốt cục đã tới rồi. Lâm Hải nhìn thấy bọn người lưu lượng, tâm tình phá lệ vui vẻ, vươn cánh tay ra chuẩn bị cho bọn họ cái ôm ấp. Lưu lượng cũng là một mặt hưng phấn, dang hai cánh tay, chào đón. Ha ha, Hinh Nguyệt đệ muội, ca sĩ lớn của chúng ta nhớ ngươi muốn chết à, đến, trước ông một cái, Lưu lượng trực tiếp cùng Lâm Hải gặp thoáng qua, hướng Liễu Hinh Nguyệt phía sau lưng mà đi. Ách, Lâm Hải đưa cánh tay, đứng ở bên trong này, nhất thời một mặt im lặng. Tới tới tới, ông ca sĩ lớn á, những nam sinh khác, cũng ồn ào thẳng đến phía Liễu Hinh Nguyệt mà đi. Phi thường thống nhất mà không nhìn tồn tại của Lâm Hải. Mẹ nó, một đám bạn xấu, Lâm Hải cười khổ, không còn gì để nói. Đi đi đi, đại mỹ nữ Hinh Nguyệt, này là các ngươi có thế ông sao? Nhóm nữ sinh ở bên cạnh, vội vã vươn tay đem bọn nam sinh kia xô đẩy qua một bên, sau đó từng tiếng thét lên truyền tới, trong nháy mắt liền cùng Liễu Hinh Nguyệt ông thành một đoàn. Hinh Nguyệt, ngươi quá tuyệt, thành ca hậu á. Hinh Nguyệt. Ngươi có thể ký tên cho ta không? Tới tới tới, Hinh Nguyệt, cùng một chỗ chụp cái ảnh đi, ta muốn phát lên vòng bằng hữu, ta đang cùng một chỗ với ca sĩ lớn Liễu Hinh Nguyệt. A a a, thật kích động a, ta muốn nói cho tất cả mọi người, đêm nay ta cùng ăn cơm với Liễu Hinh Nguyệt á. Nhìn các nữ sinh như người điên, mấy cái nam sinh hai mặt nhìn nhau, một mặt bất đắc dĩ, nhất thời tất cả đều có loại cảm giác bị ném bỏ. Bữa cơm này, ăn phi thường vui sướng, tuy từ lúc bắt đầu, trừ Vương Bằng cùng Lưu Lượng, những người khác lúc đối mặt Lâm Hải, dù sao cũng hơi câu nệ, nhưng dù sao cũng đã ở cùng nhau 3 năm, sau khi uống vài chén rượu, lập tức cũng đều buông ra tất cả. Cơm nước xong xuôi, mấy nữ sinh lại kêu gào lấy đi hát ca rao ke, muốn ở hiện trường nghe ca sĩ lớn Liễu Hinh Nguyệt, hát ca khúc thành danh Tình yêu của chúng ta của nàng, Lâm Hải đương nhiên sẽ không phản đối. Bên trong bao gian hào hoa của vàng son lộng lẫy, liền có thiết bị hát ca rao, một đám người hối hả đi vào. Có cái nữ sinh nhanh nhẹn tìm tới ca khúc của Liễu Hinh Nguyệt, âm nhạc vang lên, sau đó đem microphone đưa qua. Chúng ta muốn ở hiện trường nghe ca nhạc hội của ca sĩ lớn Liễu Hinh Nguyệt a, a. Uy, mập mập chết bầm, tránh ra một chút, ta muốn ghi hình đâu, ta phải phát video cho mẹ ta, để bà biết rõ ta là bạn tốt của ca sĩ lớn Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt nhìn bộ dáng hỏa nhiệt của những nữ sinh này, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, theo âm nhạc, mà chậm rãi mở miệng. Nàng vừa mới mở miệng, ồn ào bên trong phòng, lập tức liền an tĩnh lại, mặc kệ là nam sinh hay là nữ sinh, tất cả đều tiến vào một loại trạng thái vong ngã, liền cả tâm cảnh của Lâm Hải, cũng chịu ảnh hưởng, bên trong não hải hiện ra từng ly từng tí thời khắc yêu đương cùng Liễu Hinh Nguyệt, trong lòng dâng lên vị đạo ái tình ngọt ngào, trên mặt bất tri bất giác hiển hiện lên nụ cười hạnh phúc, tạo nghệ của Hinh Nguyệt tại trên Nguyệt Cung Tiên Âm, đã vượt qua ta. Lâm Hải tự nhiên biết rõ. Đây là tác dụng của Nguyệt Cung Tiên Âm, nhưng dù vậy, hắn vẫn là đắm chìm ở trong đó. Một khúc hát xong, qua rất lâu, đám đồng học mới phản ứng được, bộc phát ra tiếng vỗ tay kịch liệt, đồng thời nhao nhao hướng phía người yêu của chính mình mà nhìn lại. Lượng tử, ta phát hiện, ta càng yêu ngươi hơn. Bạn gái của Lưu Lượng, trực tiếp bổ nhào vào bên trong lòng Lưu Lượng. Tiểu Dĩnh, đời này ta đều sẽ đối tốt với ngươi. Một nam sinh khác, đem bạn gái của mình, ôm vào trong ngực. Bàn tử, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi béo thật đáng yêu. Trong mắt Hà Vận tràn ngập nhu tình, kéo tay Vân Bằng lại. Hinh Nguyệt, ngươi hát thật tốt, ta phát hiện ta yêu ngươi, ngươi đem hắn ném, cùng ta đi. Vương Bằng hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, chảy nước bọt nói, là người nha. Lâm Hải cười mắng, chiếu vào cái mông mập của y cũng là một chân, nhắm trúng bên trong phòng là một mảnh tiếng cười. Hinh Nguyệt hát xong rồi, ca thần cũng tới một bài đi. Đúng a, Lâm Hải thế nhưng là ca thần của trường học chúng ta đâu, hát một bài cho mọi người nghe a. Tới một bài, Lâm Hải tới một bài, mọi người lại nhao nhao ồn ào, để Lâm Hải ca hát, đem Lâm Hải đẩy lên trước máy hát. Tốt, hát liền hát. Lâm Hải hôm nay cao hứng, hào hứng cũng tới, hát cái gì thì tốt đâu. Lâm Hải suy tư một phen, liền có chủ ý, hiến cho mọi người một bài, rượu bằng hữu. Nguyện hữu nghị của chúng ta, sẽ giống như rượu ngon, kéo dài mãi mãi, tốt. Nói xong, tại bên trong các bạn học treo hò, âm nhạc vang lên, Lâm Hải cầm microphone trong tay, chậm rãi mở miệng. Ngày hôm qua vừa đi không còn quay về nữa. Vui vẻ sao cái gì cũng quý, mọi người nhất thời đắm chìm ở giữa hải dương sung sướng. Chương 922, thời gian của ta đang gấp, các ngươi cùng lên đi. Một đám bạn học, chơi đến đã khuya mới tán, Lâm Hải để Cường Đầu Trọc an bài xe, đem bọn họ đưa về trường học, chính mình cùng Liễu Hinh Nguyệt cũng không có lái xe, hai người kéo tay, dạo bước trên con đường đêm khuya. Liễu Hinh Nguyệt nhẹ nhàng đem đầu dựa vào đầu vai Lâm Hải, gió đêm quét qua, mái tóc dương nhẹ, trên mặt tràn đầy mỉm cười hạnh phúc, hai người người nào cũng không nói chuyện, cứ như vậy chẳng có mục đích mà đi tới, nhưng trong lòng cũng tràn ngập ấm áp. Sắc trời đã tối, xe cộ trên đường cũng rất ít người đi lại, hai người Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, trong lúc bất tri bất giác, liền đi tới một địa phương vắng vẻ. Hinh Nguyệt, Lâm Hải dừng bước lại, nhu tình nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuyệt mỹ rung động lòng người của Liễu Hinh Nguyệt, trong lòng đột nhiên dâng lên một đám lửa. Từng, Liễu Hinh Nguyệt đáp ứng một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, khuôn mặt ửng đỏ, ngang đầu nhìn Lâm Hải, ẩn ý đưa tình. Giờ khắc này, không cần nói cái gì, môi của hai người, gấp gáp dính chặt vào nhau. Há, quá lãng mạn. Ngay tại thời điểm hai người nhu tình mật ý, thì một thanh âm, cầm tiếng hoa không quá tiêu chuẩn, vang lên tại sau lưng Lâm Hải. Lâm Hải đột nhiên giật mình, đem Liễu Hinh Nguyệt bảo hộ tại sau lưng, xoay đầu lại. Dên, mà vừa lúc này, Medasulo cùng Sakai Akira cũng từ các phương hướng khác nhau đi tới, đem Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt vây vào giữa, phong tỏa mọi người. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Hải nhìn ba người, lạnh lùng hỏi. Bát giác, bất giả bộ hồ đồ, bức tranh da dê, giao ra. Sakai Akira tiến lên một bước, tức giận nói. Lâm Hải xem thường liếc gã một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta nói ngươi có phải là ngốc hay không a? Không phải cũng để cho các ngươi lục soát rồi sao? Bức tranh da dê mà các ngươi muốn tìm, căn bản là không có ở chỗ ta. Lâm Hải, ngươi đừng có ngụy biện. Dên của nước Mỹ nhún vai, ba người chúng ta đã trở về ngẫm lại, tự hồ đã bị ngươi đùa nghịch. Lâm Hải nghe tiếng mà cười thầm, mẹ nó, hiện tại mới phản ứng được a. Bất quá trên mặt, Lâm Hải lại sầm mặt lại. Lời này của ngươi là có ý gì? Không có ý gì, chúng ta đã tại bên trong thùng rác ở ngoài cục công an, phát hiện y phục của chúng ta, đây cũng là do ngươi làm, ngươi có thể bỗng dưng để cho y phục của chúng ta biến mất, tự nhiên cũng có thể để bức tranh da dê biến mất. Cho nên chúng ta kết luận, bức tranh da dê kia, đang ở ngay tại bên trong tay ngươi, phân tích thì cũng đúng, nhưng là, chứng cứ đâu? Lâm Hải buông tay, một mặt vô tội. Medasulo của nước Nga tiến lên một bước, ngóc lên cái cằm, cái này không cần chứng cứ, đặc công KGB của nước Nga vĩ đại, sẽ không oan uổng cho bất luận kẻ nào. Hứ! Thật là tự luyến! Lâm Hải cả đời cười nhạo, biểu môi khinh thường, bát giác. Không cần nói nhảm cùng hắn, nếu như không giao ra, hôm nay liền đừng hòng rời khỏi chỗ này. Sakai Akira vừa nói xong, Lâm Hải đột nhiên quay đầu, một đường ánh mắt sắc bén, như là lưỡi kiếm sắc bén mà hướng phía gã nhìn lại, để trong lòng của gã rung lên bần bật. Mà lúc này, thanh âm lạnh lùng của Lâm Hải, liền truyền tới. Không cho ta rời đi. Chỉ bằng cái đồ rác rưởi nhà người này. Bác cách nha lộ, Sakai Akira nhất thời đại nộ. Đột nhiên hướng phía Lâm Hải xông lại, chớp mắt đã đến gần Lâm Hải, một cái chân hướng phía đỉnh đầu Lâm Hải rơi xuống. Hừ, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, trong miệng mặc niệm một tiếng, biến địa kinh lôi. Ông, nhất thời xung quanh Lâm Hải, hình thành một mảnh lưới điện, hồ quang điện lấp lóe, tia lửa màu tím tán loạn, trong nháy mắt liền đi khắp toàn thân Sakai Akira. Sakai Akira có tu vi quy chân cảnh, lại không nghĩ sẽ có đột biến này, thân thể nhất thời cứng đờ. như là bị điện giật, dưới sự kinh hãi, vội vàng phóng nội kình ra ngoài, đem cổ cảm giác tê liệt này khu trừ, trong nháy mắt đã khôi phục tự do. Nhưng, cũng là cái công phu liền nháy mắt cũng không đến này, đối với cao thủ như Lâm Hải mà nói, đã đầy đủ. Lâm Hải thừa cơ, một quyền hung hăng đánh vào giữa hai đùi Sakai Akira, lực đạo cực lớn, đem gã đánh bay lên, nặng nề mà quẳng ngã xuống đất, bắp đùi trong nháy mắt liền sưng lên rất cao, đau đến không đứng dậy nổi. Hừ, không chịu nổi một kích, Lâm Hải đứng chắp tay, cười lạnh, nếu không phải là bởi vì thân phận của Sakai Akira đặc thù, Lâm Hải sợ chọc phiền phức cho Hoa Hạ. Một quyền này sẽ lại cao một chút, trực tiếp liền bạo chim, muốn mạng chó của gã rồi. Há, Thượng Đế A, hắn vậy mà lại còn biết ma pháp, không, đó là pháp thuật trong truyền thuyết cổ xưa của Hoa Hạ. Lôi khu xung quanh Lâm Hải lóe ra hồ quang điện màu tím, nhất thời để Dêm cùng Medasulo liên tục kinh hô, tràn ngập kinh ngạc, biến đến cẩn thận một chút. Medasulo, cái Lâm Hải này, rất người thần bí, cẩn thận một chút. Tốt. Medasulo trịnh trọng đáp một tiếng, bày làm ra một bộ tư thế cận chiến. Hừ, Lâm Hải sờ mũi một cái, đem Liễu Hinh Nguyệt nhẹ nhàng đẩy ra sau lưng. Hinh Nguyệt, em lùi về sau đi. Lão công, có cần em hỗ trợ hay không? Liễu Hinh Nguyệt từ lúc bắt đầu tu luyện, quả thực giống như cưỡi tên lửa, thực lực giờ phút này, so với Lâm Hải chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bất quá, loại việc nặng như đánh nhau này, Lâm Hải nào bỏ được để Liễu Hinh Nguyệt đi làm? Không cần, đối phó với mặt hàng này, một mình ta là đủ. Vậy anh phải cẩn thận, Liễu Hinh Nguyệt lui về sau mấy bước, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, vì Lâm Hải lượt trận. Yên tâm, không có vấn đề, Lâm Hải xoa bóp khuôn mặt của Liễu Hinh Nguyệt, tiến lên mấy bước, nhìn Dêm cùng Medasulo, một tay khoác về sau, nhàn nhạt mở miệng. Thời gian của ta đang gấp, hai cái các ngươi, cùng lên đi, hai người Dêm cùng Medasulo nhìn nhau, trong nháy mắt đã đem nội kình phóng ra ngoài, để phòng hộ quan điện màu tím kỳ quái của Lâm Hải, đồng thời hét lớn một tiếng, hướng phía Lâm Hải nhào tới. Hát, lúc khoảng cách của Dêm cách Lâm Hải còn có hơn 2 mét, quả đấm to liền vung lên, như là thiết chù y, hướng phía huyệt thái dương của Lâm Hải đập tới, nắm đấm chưa đến, quyền phong đã để da thịt Lâm Hải cảm thấy đau nhức. Ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, dưới chân đã thi triển tật phong bộ, bỗng nhiên hướng phía sau lưng rút lui, né tránh một quyền của Dêm, lại nghe sau đầu sinh phong, một quyền của Medasulo, đã đánh tới. Đi, Lâm Hải quát chói tai một tiếng, chân khí ngưng ở nắm tay phải, trên lưng dùng lực xoay một cái, xoay người vung ra một quyền, cùng nắm đấm của Medasulo, đụng vào nhau. Hừ, Lâm Hải rên lên một tiếng, lực đạo trùng kích cường đại, để dưới chân Lâm Hải không vững, liên tục rút lui vài chục bước, mới đứng vững thân hình, trong lòng không khỏi kinh hãi một trận. Mẹ nó, đây quả thực là đầu gấu Bắc Cực a. Đón đỡ một quyền này của Medasulo, Lâm Hải cảm giác quả thực giống như là đụng vào một cỗ xe tăng, cỗ lực đạo thuần túy này, cứ thế mà đem chân khí của hắn ngăn cản được, làm một quyền này của hắn không thể kiến công. Bất quá Medasulo cũng không tốt đẹp gì, một quyền liều mạng cùng Lâm Hải này, cũng là liên tục rút lui, sau đó đặt mông quẳng ngã xuống đất, cúi đầu nhìn quả đấm của mình, vậy mà bắt đầu cấp tóc sưng đỏ. Medasulo một mặt chấn kinh, không biết đang nói cái gì đó. Mà Dêm lúc này, lại bay lên một chân, hướng phía đầu Lâm Hải đá tới, Lâm Hải ngửa ra sau một cái mà tránh thoát, thân thể vừa mới đứng thẳng, nào nghĩ đến Dêm lại là ra một chân, liên tục mà tới, dưới chân Lâm Hải thi triển ảnh sát thuật, liền dẫm lên bộ pháp kỳ diệu, xảo diệu mà trốn tránh. Uống! Uống! Uống! Uống! Uống! Một tiếng lại một tiếng quát chói tai ngắn ngủi hữu lực, từ trong miệng Dêm hô lên, hai cái đùi của Dêm. Nhanh như chớp, không ngừng hướng phía Lâm Hải mà công kích, vô số cước ảnh, trong nháy mắt đã đem Lâm Hải bao phủ. Rốt cục, tại sao khi Dêm ra mấy chục liên hoàn cước, Lâm Hải đột nhiên không hề tránh né, mà chính là đột nhiên nâng lên cánh tay, bảo vệ đầu tiến hành đón đỡ. Ầm, một chân phá đá mở núi của Dêm, nhất thời đá vào trên cánh tay Lâm Hải, thân thể của Lâm Hải, hướng thẳng đến bên cạnh mà bay ra ngoài, lòng bàn chân ở trên mặt đất vạch ra một đường dấu vết màu đen. Uống, Dêm mượn cơ hội, thân thể bỗng nhiên vọt lên, người còn giữa không trung, hai chân ra liên hoàn cước, thẳng đến mặt Lâm Hải. Mà Medasulo ở sau lưng, giờ phút này cũng từ dưới đất đứng lên, cuồng hống vọt tới phía sau Lâm Hải, hướng phía sau lưng Lâm Hải, giơ quả đấm lên. Dêm cùng Medasulo đều là cao thủ quy chân cảnh, luận thực lực cũng không kém hơn Lâm Hải, Lâm Hải trước sau thụ địch, nhất thời lâm vào hiểm cảnh. Chương 923, kẻ đến không thiện. Lâm Hải mắt thấy Dên cùng Medasulo, trước sau công kích mà tới, đột nhiên nhếch miệng lên, hiện lên một nụ cười tà. Sau một khắc, thân ảnh của Lâm Hải đã tiêu thất vào hư không. Dên cùng Medasulo nhất thời kinh ngạc há to mồm, nhưng mà chiêu thức của bọn họ đã dùng hết, muốn thu hồi lại đã không kịp. Há, nó, hai người đồng thời phát ra một tiếng trống sợ hãi, sau đó tiếng phanh phanh va vào thịt vang lên, thân thể cao lớn của hai người, đồng thời hướng phía sau bay ra, hung hăng quẳng ngã xuống đất. Phốc, gần như đồng thời, máu tươi từ trong miệng hai người phun ra, phía dưới kinh hãi, hai người ngẩng đầu, hướng phía vị trí chỗ đứng trước đó của Lâm Hải nhìn lại. Há, gặp quỷ, pháp thuật, cái này nhất định là pháp thuật cổ xưa của phương Đông. Hai người kinh hãi phát hiện, địa phương mà Lâm Hải đang đứng lúc trước, giống như cười mà không phải cười mà nhìn bọn họ. Nếu không phải hai người tiến hành công kích đối với Lâm Hải, bởi vì Lâm Hải biến mất, tất cả đều rơi vào trên người đối phương, hai người bọn họ thậm chí hoài nghi, Lâm Hải căn bản cũng không có di động qua, mà chính là hai người bọn họ hoa mắt. Thế nào, còn muốn đánh sao? Lâm Hải chậm rãi đi đến trước mặt Thải người, ở trên cao nhìn xuống mà hỏi, ngươi xem chúng ta, còn giống bộ dáng có thể đánh sao? Dên nằm trên mặt đất, buông buông tay, một mặt tự giễu nói, không có chút nào bởi vì thụ thương, mà cảm thấy uể oải. Lâm, ngươi vừa rồi đột nhiên biến mất, có phải cũng là pháp thuật cổ xưa của Hoa Hạ hay không? Medasulo cũng tự hồ hoàn toàn không thèm để ý đến thương thế của chính mình, ngược lại một mặt hiếu kỳ hướng phía Lâm Hải hỏi. Ta qua, hai cái lão già ngoại quốc này, thật là quan a. Bất quá cái tính cách này của bọn họ, xác thực so với cái sa cai đớp cứt kia đáng yêu hơn nhiều. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, hướng phía bọn họ gật gật đầu. Không sai, cái kia chính là, Lâm Hải bỗng nhiên duỗi ra cánh tay, khoa tay lung tung hai lần, sau đó một mặt người thần bí mở miệng nói, pháp thuật. Há, Thượng Đế A, thật sự là pháp thuật, Dên cùng Medasulo nhất thời kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra nồng đậm hứng thú. Đây quả thực quá thần kỳ. Lâm, ngươi có thể dạy chúng ta pháp thuật sao? Nhìn hai cái lão già ngoại quốc kia, ánh mắt một mặt tha thiết, Lâm Hải nhất thời buồn cười một trận. Xin nhờ, các ngươi trước làm rõ ràng, chúng ta là địch nhân, vừa rồi hai ngươi còn hùng vốn công kích ta đây. No, Dên liên tục khoát tay, chúng ta không phải là địch nhân, chúng ta nguyện ý làm bằng hữu cùng ngươi, à, pháp thuật cổ xưa của phương Đông, quá thần kỳ, ai u, ta qua. Lâm Hải che mặt, quả thực im lặng, hai cái lão già ngoại quốc kia, là cái logic gì à, làm sao cảm giác bắt đầu giao lưu liền có chút chướng ngại à, không có ý tứ, ta không rảnh ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện tào lao đâu, bye bye à, hai vị. Lâm Hải cũng không thể giết bọn họ, đành phải kéo Liễu Hinh Nguyệt nhanh chóng rời đi, đem Liễu Hinh Nguyệt đưa về nhà, Lâm Hải trở về trong nhà mình, nằm ở trên giường đem điện thoại di động lấy ra. Hôm nay là ngày mừng thọ của Vương Mẫu Nương Nương, cũng không biết thiên đình đang thế nào, hội bàn đào lần này, có Ngộ Không tham gia, Lâm Hải cảm thấy vô cùng hứng thú, cái hầu tử này có làm ra cái loạn gì hay không? Mở qua chát ra, xem quầy giao dịch thiên đình trước một chút, thấy bên trong bầy im ắng. Vẫn không có người nói chuyện. Không thể nào, còn không có kết thúc. Nếu không đám đùa bức này không có khả năng an tĩnh như vậy à. Lâm Hải lại tìm đến oa chát của Ngộ Không, phát cái tin tức qua. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, đang làm gì? Hội bàn đào vẫn kết thúc sao? Lâm Hải phát xong, chờ hơn nửa ngày, cũng không thấy Ngộ Không hồi âm, nhất thời kỳ quái một trận. Mẹ nó, tình huống như thế nào, cái con khỉ này từ trước đến nay đều là dây về à. Đưa điện thoại di động ném qua một bên, Lâm Hải ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong đầu lại bắt đầu chuyển động suy nghĩ. Mấy ngày trở về, thân nhân bằng hữu nên gặp cũng đều đã gặp, tiếp theo không thể lại tiếp tục chơi nữa, chính mình thế nhưng là còn có rất nhiều việc muốn làm đây. Bên Tây Lương kia, cần lại đi một chuyến, để Thanh Tùng Tử mang chính mình đi tìm Hỏa Diễm Thạch, bên Yến Kinh, tỉnh Vân Tiên Cô mà Tiêu Thanh Sơn đề cử cho mình, cũng còn không thấy mặt đây. Hơn nữa, thời gian một tháng cũng đã qua một nửa. Đám người Đông Phương Du Long kia, cũng nên cầm bảo ngọc, đến cửa lôi kéo chính mình đi, trong vòng nửa tháng, chính mình vẫn phải về Yến Kinh một chuyến, thật nhiều chuyện a. Lâm Hải có chút bất đắc dĩ, đột nhiên mạc danh kỳ diệu nhớ tới một câu lưu truyền trên Internet. Mỗi ngày mù bức bận biệu, ngược lại con mẹ nó không kiếm được tiền, bất quá, những sự tình này Lâm Hải lại không thể không đi làm, dự cảm rời đi của Liễu Hinh Nguyệt, tựa như một cây gai, đâm vào trong lòng Lâm Hải, để hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, mau chóng đề cao thực lực, ứng đối hết thảy phát sinh không có khả năng biết rõ. Bất quá, trước khi rời khỏi Giang Nam, còn có một việc khiến Lâm Hải bắt buộc phải làm. Chải vuốt một chút sự tình gần đây, Lâm Hải khoanh chân ngồi ở trên giường, tiến vào tu luyện. Vừa rạng sáng hôm sau, Lâm Hải liền gọi điện thoại cho Liễu Hinh Nguyệt, hôm nay có việc không bồi nàng. Sau đó, Lâm Hải lái xe, thẳng đến núi Phượng Minh. Lâm Hải đi hơi sớm, người du ngoạn còn không có rất nhiều, sau một phen tìm kiếm, rốt cuộc tìm được ký hiệu dùng tảng đá chất đóng lúc trước. May mắn còn đây. Lâm Hải thấy xung quanh không có ai, trong lòng mặc niệm một tiếng, thiên nhãn thần thông, mở. Hai con mắt bịt kín một tầng sương mù màu xanh nhàn nhạt, sau đó một cái sơn động xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Lần trước tới bên trong này, ta vẫn là luyện khí hậu kỳ, hài cốt người thần bí ở bên trong, ta liền tới gần cũng không thể. Bây giờ, ta đã là ngưng chân đỉnh phong, khoảng cách với giả đan còn cách xa một bước, lường trước đã có thể thăm dò bí mật ở bên trong đi. Lâm Hải nghĩ đến, liền muốn cất bước tiến vào huyễn trận, thông qua sơn động tìm kiếm cổ hài cốt người thần bí kia. Thế nhưng cước bộ của Lâm Hải vừa nâng lên, vừa muốn đi vào, đột nhiên cảm thấy một cổ sát cơ mãnh liệt, đem chính mình khóa chặt lại. Kinh Hải quay đầu, Lâm Hải liền hướng phía sau lưng nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên mặc quần áo luyện công bằng vải thô màu đen của võ giả, đứng cách với mình hơn 10 mét, đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt của hai người gặp nhau trên không trung, lập tức kích thích ra một đạo hoa lửa, trong lòng hai người đồng thời giật mình. Cao thủ quy chân cảnh, Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái, từ khí thế mà vị võ giả áo đen phát ra, Lâm Hải liền có thể cảm giác được, thực lực cá nhân của người này rất đáng sợ, không kém chính mình. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm, liền thấy phía bên trái của mình, có một cái lão giả tiên phong đạo cốt, mang theo khuôn mặt hiền lành chậm rãi đi tới, cũng tại địa phương cách Lâm Hải hơn 10 mét, mà dừng lại, cường giả giả đan. Đồng tử của Lâm Hải co rụt lại, lão giả này nhìn như yếu đuối, nhưng trong người lại tự hồ có ẩn chứa năng lượng khổng lồ, trên dưới quanh người, ẩn ẩn một cổ chân khí khuấy động, giáng trần không chiếm. Mà cùng một thời gian, tại sườn bên phải Lâm Hải, cũng có một người chậm rãi đi tới, vậy mà eo phối trường kiếm, một bộ cách ăn mặc của đạo sĩ. Bất quá, khí tức của người này lại sắc bén nhất, để Lâm Hải cảm thấy một cổ uy hiếp thật sâu. Ba người đều chiếm cứ một phương, trong nháy mắt hình thành thế vây kín đối với Lâm Hải, sát cơ mãnh liệt, đem Lâm Hải khóa chặt. Mà cái này vẫn chưa xong, từ mỗi cái phương hướng, đột nhiên có đám khoảng 20, 30 người dũng mãnh tiến ra, ăn mặc khác nhau, khí thế của mỗi cái đều không tầm thường, cấp tốc hướng phía ba người trước lại gần, đem Lâm Hải vây vào giữa. Tâm Lâm Hải, nhất thời trầm xuống, không cần hỏi cũng biết, đám người này là kẻ đến không thiện. Mà lúc này đây, võ giả áo đen ở giữa, rốt cục hướng phía Lâm Hải lãnh ngạo mở miệng. Ngươi, chính là Lâm Hải. Không sai, Lâm Hải nhàn nhạt đáp nói, hai tay khoác ra sau, ánh mắt đạm mạc, hướng phía đám người liếc nhìn một phen. Các ngươi, là ai? Chương 924, lại vào huyễn trận. Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta là người nào, ngươi chỉ cần, đem bức tranh da dê, giao ra. Đúng, giao ra, đem bức tranh da dê giao ra. Tha cho ngươi khỏi chết, đám người này, lập tức đi theo quát lên. Cái gì da dê hoa quyển? Muốn ăn hoa quyển thì qua nhà hàng A, chỉ cần ngươi có tiền, đừng nói da dê, muốn da voi lớn bao nhiêu cũng có, Lâm Hải ngoài miệng đánh lung tung, tâm lý lại minh bạch rõ ràng. Xem ra đám người này, chính là đám cao thủ đã tiến vào thành phố Giang Nam, mục đích không rõ mà Chu Vũ có nói trước đó. Bây giờ xem ra, đám người này tiến vào thành phố Giang Nam, đều là vì bức tranh da dê 1 tỷ tiền truy nã mà tới. Lâm Hải, cùng là nhân sĩ giang hồ, chúng ta cũng không muốn tàn sát lẫn nhau, giao bức tranh da dê ra, sau khi lấy tới tiền truy nã, tự nhiên sẽ cuộc phần của ngươi. Võ giáo đen đứng giữa, chắp tay sau lưng, một mặt cao ngạo hướng Lâm Hải khuyên nói. Bất quá, nếu ngươi muốn nuốt một mình mà nói, nhiều bằng hữu giang hồ vì chuyện này mà đến như vậy, là sẽ không đáp ứng. Đúng, chúng ta là sẽ không đáp ứng. Nhanh giao ra, chia đều tiền thưởng, Lâm Hải mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn một chút đám võ giả cùng người tu đạo hai mắt đang sáng lên, một mặt cuồng nhiệt này, trong lòng ngầm sinh một trận xem thường. Lúc đầu võ giả cùng người tu đạo, địa vị tại trong lòng Lâm Hải là siêu nhiên, nghĩ là sẽ không giống với người thế tục, nghĩ không ra kết quả toàn bộ đều là như thế, vì lợi ích, sự tình gì cũng dám làm, sắc mặt tham lam, thậm chí ngay cả người phố phường cũng có vẻ không bằng. Ta không biết bức tranh da dê mà các ngươi đang nói, hơn nữa ta cũng không biết các ngươi đang nói cái gì. Ngữ khí Lâm Hải lạnh xuống, bức tranh da dê chính là tàn bảo đồ, dựa vào cái gì mà cho bọn hắn? Lâm Hải, ngươi đây là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Võ giả áo đen cầm đầu, ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, rượu gì, ta cũng không uống. Lâm Hải nói xong, nhếch miệng lên, đột nhiên lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Gặp lại, các vị, Lâm Hải nói xong, đột nhiên quay người, cấp tốc xông vào trong sơn động của Huyễn Trận. Ta dựa vào, người đâu? Đi đâu rồi, bọn cao thủ giang hồ này, nhất thời toàn mộng bức, một mặt gấp gáp nhìn bốn phía, lại nơi nào còn có bóng dáng của Lâm Hải. Cái chỗ hắn đứng lúc trước kia, khẳng định có vấn đề, đi qua nhìn một chút, lập tức có người vọt tới vị trí mà Lâm Hải đã biến mất trước đó, thử đưa tay thăm dò, hướng phía vách đá dốc đứng sờ soạn, cái này vừa sờ, bàn tay vậy mà xuyên qua vách đá biến mất tại giữa tầm mắt, không nhìn thấy. Bên trong này quả nhiên có gì đó quái lạ. Người kia quát to một tiếng, sau đó toàn bộ thân thể liền hướng về phía trước mà xông lên, tại dưới mí mắt của mọi người, đột nhiên biến mất. Mọi người đứng sau quan sát, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Chỗ này nhất định là một cái trận pháp, mọi người cùng nhau xông vào, võ giả áo đen có kiến thức rộng rãi, lập tức liền hiểu được, vung cánh tay hô lên, bọn cao thủ giang hồ này, lập tức chen chúc, xông vào trống Huyễn Trận. Thế nhưng sau khi đám người này xông vào, tất cả nhất thời đều ngốc. Chỉ thấy bốn phía là núi cao sông dài, hoa cỏ rập rạp, cảnh sắc mười phần yên ắng rực rỡ, nhưng khiến người kỳ quái là... Những người cùng một chỗ tiến đến với bọn họ, lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không nghe được, phảng phất như toàn thế giới này, chỉ còn lại có một mình. Uy, có ai không? Các ngươi đang ở đâu? Tình cảnh quỷ dị, để trong lòng bọn nhân sĩ giang hồ này sinh ra một chút sợ hãi, toàn bộ tinh thần không khỏi đề phòng, lớn tiếng la lên nói. Thế nhưng là, trừ tiếng vang quanh quẩn trong sơn cốc ra, lại không nghe đến bất luận cái đáp lại gì. Đậu móa. Gặp quỷ, bọn nhân sĩ giang hồ này, chỉ đành cẩn thận từng ly từng tí, tại cái địa phương lạ lẫm này, bắt đầu chậm rãi tìm tòi. Lâm Hải giờ phút này, đang đứng tại bên trong một góc, mở thiên nhãn thần thông ra, nhìn chằm chằm vào bọn nhân sĩ giang hồ xông tới này, cười lạnh một trận. Thân thể đám người này hãm vào trong Huyễn Trận, cách nhau chỉ có khoảng 2-3 mét, căn bản là không có cách phát giác được tồn tại của đối phương, hoàn toàn bị ngăn cách tại bên trong vô số thế giới huyền ảo đơn độc. Sau đó dù có muốn đi ra ngoài, chỉ sợ cũng khó, làm không cẩn thận thì cả một đời này sẽ bị vây chết tại trong đây. Bất quá, Lâm Hải mới lười nhác lo lắng cho chết sống của bọn họ, đều là vì ham lợi ích mà đến, muốn gây bất lợi cho chính mình, không đáng để đồng tình. Nghiệt súc muốn chết, đang lúc muốn rời đi, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng rống giận dữ, Lâm Hải kinh ngạc hướng phía trước nhìn lại, đã thấy cái võ giả áo đen dẫn đầu kia, đột nhiên hướng một tên võ giả khác. Khởi xướng công kích điên cuồng. Giả thú thật hung, mà người đối diện kia, cũng là kinh hô một tiếng, trong nháy mắt đã đánh nhau cùng một chỗ với võ giả áo đen. À, mấy chiêu qua đi, một tiếng hét thảm truyền đến, võ giả áo đen đã đem người đối diện giết chết, nhìn thi thể ngã xuống đất, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, nghĩ không ra giả thú bên trong này, thực lực so với bên ngoài vậy mà cường hãn nhiều như vậy, so ra cũng đã vượt qua võ giả cấp tông sư. Lâm Hải nhìn một màn trước mắt này, sững sờ nửa ngày, sau đó nhìn không được mà cười lên. Nguyên lai tại bên trong huyễn cảnh, một khi bọn họ gặp nhau, tại bên trong mắt đối phương, liền lại biến thành giả thú A. Thật sự là đáng thương, xem ra khó tránh khỏi một phen tự giết lẫn nhau. Trong lòng Lâm Hải không khỏi đối với người bày xuống tòa Huyễn Trận này, dâng lên bội phục thật sâu, cái Huyễn Trận này chẳng những có hiệu quả nhốt người, quả thực là giết người vô hình A, quả thực lợi hại. Lần trước chính mình cùng Liễu Hinh Nguyệt tiến đến. Nếu không phải một mực nắm tay, chưa từng tách ra, nói không chừng Liễu Hinh Nguyệt cũng phải đem mình coi thành giả thú mà đối đãi. Đột nhiên nhớ tới, bên trong tay mình, giống như còn có một cái trận đồ di thiên trận, nếu không luận uy lực, so với cái Huyễn Trận này, thế nhưng là kém xa. Bách trận đồ mà Ngộ Không trộm được từ chỗ lão quân kia, ngược lại là so với cái này thì cường đại hơn vô số lần, đáng tiếc tài liệu cần, cũng quá mức khan hiếm, đối với Lâm Hải hiện tại mà nói, hiển nhiên không đủ thực dụng. Lắc đầu, Lâm Hải không quan tâm tới đám nhân sĩ giang hồ này, cẩn thận lách qua bọn họ, hướng phía chỗ sâu trong sơn động đi đến. Sau khi đi ra một khoảng cách, rất nhanh một cổ uy áp mãnh liệt, từ phía trước truyền tới, để bước đi của Lâm Hải lập tức bắt đầu liên tục khó khăn. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cổ hài cốt người thần bí đã nhìn thấy trước đó kia, đã xuất hiện tại giữa tầm mắt, chỉ là không nghĩ tới, uy áp phát ra từ cổ hài cốt này, vậy mà cường hãn như thế, cho dù mình đã tới ngưng chân đỉnh phong, khoảng cách với giả đan chỉ cách xa một bước, vẫn là bị cổ uy thế này ngăn lại. Thật không biết, thời điểm cổ hài cốt này còn sống, sẽ là đại năng như thế nào, liền chết đều không bị người tới gần được. Lâm Hải hít sâu một hơi, đem chân khí toàn, ngưng tụ tại thân thể, mở ra tốc độ, từng bước một kiên định hướng phía hài cốt đi đến. Khoảng cách mười mấy mét ngắn ngủi, Lâm Hải vậy mà dùng trọn vẹn nửa giờ, mới đi đến gần hài cốt, cúi đầu hướng phía hài cốt đang ngồi xếp bằng trên giường đá mà nhìn lại. Cái gì cũng không có, Lâm Hải liếc nhìn bốn phía một phen, nhất thời có chút thất vọng. Đột nhiên, Lâm Hải phát hiện, trên giường đá sau lưng hài cốt, tựa hồ có cái khối nhỏ bé nhô lên, để hai mắt Lâm Hải không khỏi tỏa sáng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Nha đã xuất hiện trong tay, Lâm Hải duỗi Long Nha ra, hướng phía khối nhỏ bé nhô lên kia, nhẹ nhàng nhấn một cái, đồng thời ngưng thần đề phòng. Kẻo kẹt CKITTT, đột nhiên, một tiếng vang nặng nề truyền đến, đôi mày của Lâm Hải đột nhiên nhảy một cái, đã thấy trên giường đá, vậy mà xuất hiện một cái thông đạo. Cầu phú quý trong nguy hiểm. 2. Mắt Lâm Hải tỏa sáng, không chút do dự, liền theo thông đạo đi xuống. Thông đạo chật hẹp u ám, quanh co khúc khuỷu, Lâm Hải đi thẳng ra rất xa, rốt cục đi đến cuối cùng, phía trước xuất hiện một khối đất trống rộng lớn. Ta qua. Lâm Hải chỉ nhìn một chút, con mắt nhất thời liền thẳng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.